Siêu thần yêu nhiệt 142-1405. Chương 1403 ta là tiên đế con cháu năm tên sát thủ xuất hiện. Vân Phi Dương một mực cân nhắc. Sao có thể đem bọn hắn giết chết? Sau cùng nghĩ đến trận pháp, cũng dựa vào cường đại chuẩn tiên cấp linh hồn lực thẩm thấu, đem dẫn bảo. Thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn cấp trận pháp, một khi dẫn bảo uy lực không thể tưởng tượng. Mà lại, phiêu miêu giới bên ngoài trận pháp không chỉ một tòa. Đi qua liên tục nổ tung về sau, mặt khác bốn tên sát thủ toàn bộ ngã xuống. Thực lấy thực lực bọn hắn, cộng đồng chống lại nổ tung có thể làm đến bình yên vô sự. Bất quá, làm chuẩn bị làm như vậy thời điểm, Vân Phi Dương cường đại linh hồn lực trong nháy mắt ăn mòn mà đến. Chuẩn tiên cấp linh hồn lực, để bọn hắn tâm thần thất thủ, khó có thể ngăn cản hữu hiệu phòng ngự. Kết quả khổ cực bị oanh nổ thành trọng thương. Thừa dịp như thế cơ hội, Vân Phi Dương linh hồn lực lần nữa xâm nhập, thu lấy trí nhớ về sau, đem tùy tiện mạt sát. Năm cái đến từ chân vũ thần vực cường giả, đau khổ ở chỗ này thủ nhất năm, cứ như vậy vẫn lạc, cũng là thằng bi kịch. Nếu như thời gian có thể đến đảo lưu, nhất định sẽ không đi bố trí trận pháp, đến gia tốc chính mình tử vong. Là Vân Phi Dương hắn tại sao lại ở chỗ này chạy đến phiêu miêu giới cường giả, trong lòng rất là kinh ngạc. Khi bọn hắn nguyên niệm quét qua, năm có máu thịt be bét thi thể, sắc mặt đột nhiên đại biến. Cái này năm bộ thi thể, vừa vẫn lạc, khí tức chưa phai mờ. Lại là năm tên vững chắc kỳ bán tiên đại viên mãn, chẳng lẽ là Vân Phi Dương giết? Nghĩ đến đó, vô số cường giả nhìn về phía Vân Phi Dương trong ánh mắt có thật sâu kiêng kỵ. Có thể đồng thời giết chết năm tên vững chắc kỳ bán tiên đại viên mãn, tên này chẳng lẽ lại đã bước vào thời đỉnh cao? Soát, Vân Phi Dương không để ý mọi người, vung tay lên đem năm bộ thi thể thu nhập Phi Dương giới, sau đó hướng dược giới bước đi. Hắn đi, nhưng phiêu miêu giới ở sau đó một đoạn thời gian muốn náo nhiệt, bởi vì bọn hắn một mực đang suy đoán Vân Phi Dương thực lực. Phi Dương giới, Vân Phi Dương dung nhập bên trong, năm bộ thi thể thì bị hắn an trí tại thần ma sơn bên trên. Vững chắc kỳ bán tiên đại viên mãn, cái này đều là đồ tốt a. Soát, Vân Phi Dương triệu hồi ra phệ hồn phiên, thu hoạch được kiện thần khí này về sau, để bách dược dạ hành vào ở đi. Lấy tự thân linh hồn thời khắc ẩn dưỡng. Hôm nay đã sớm không biết bao nhiêu năm trôi qua. Thiên cầu, Vân Phi Dương kêu gọi nói. Hưu thiên cầu bay ra ngoài, cung kính nói, chủ nhân. Vân Phi Dương chỉ năm bộ thi thể nói. Có thể khống chế hay không cái này năm có vững chắc kỳ bán tiên đại viên mãn năm tên sát thủ tuy nhiên chết, nhưng trong cơ thể của bọn họ năng lượng hạch lại hoàn chỉnh, nếu như trường khống cũng là một cỗ cường đại lực lượng. Thiên cầu ánh mắt nóng rực nói. Chủ nhân, ta có thể thử một chút những năm nay tại phệ hồn phiên bên trong tu luyện. Từ Vân Phi Dương linh hồn nuôi nấng, tốc độ tăng lên rất nhanh. Nhưng có thể hay không trường khống vững chắc kỳ bán tiên đại viên mãn, chỉ có một phen nếm thử mới có thể chứng minh. U-V-Q-Q-M Vân Phi Dương nói. Hưu thiên cầu hóa thành lưu quang, dung nhập lần trước trong thi thể, bắt đầu tiến hành trường khống. Đồng thời truyền đến thanh âm hưng phấn nói. Chủ nhân, ta cần thời gian, hiển nhiên có thể làm đến. Vân Phi Dương cười một tiếng, lúc này lại triệu hồi ra tứ duyệt, phân biệt dung nhập mặt khác bốn bộ thi thể bên trong. Sau đó ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tiêu hóa thu hoạch được trí nhớ. Không bao lâu, Vân Phi Dương ánh mắt lấp lói lạnh lùng, răng cắn nghiến lợi nói. Chân vũ thần vực, Bắc môn ra theo năm tên sát thủ trong trí nhớ. Vân Phi Dương biết được, bọn họ phụng trong thần vực Bắc môn ra trưởng lão chi mệnh, đến đây hạ giới đánh giết chính mình. Lúc trước cái kia nhất phẩm bán tiên sát thủ cũng là Bắc môn gia trưởng lão hạ lệnh. Thậm chí đạt được một cái cực kỳ trọng yếu tin tức, diệt đi thần giới tiểu thần chủ, cũng là Bắc môn gia trưởng lão. Nói cách khác, Vân Phi Dương ánh mắt càng âm ao nói, hiện tại trưởng khống tiểu thần giới tiểu thần chủ cũng là Bắc Môn gia dòng chính. Ba hắn nắm chặt nắm tay, cả giận nói: Bắc Môn gia, lão tử nhớ kỹ nồng đậm cùng sát cơ tại Phi Dương giới tràn ngập. La Mục bọn người nhất thời đánh một cái lạnh run, nhìn về phía thần ma sơn, thầm nghĩ: Phi Dương cả, vì gì đáng sợ như thế? Tại sao? Bởi vì đã từng sinh tồn thần giới, bởi vì ngàn vạn phàm giới vị diện, bởi vì vẫn lạc vô số sinh linh, vì cái kia Bắc Môn gia trưởng lão. Tiếp tục đọc qua, Vân Phi Dương biến sắc lại biến, sau cùng lâm vào trầm mặc. Năm tên sát thủ trong trí nhớ, Bắc Môn trưởng lão sở dĩ diệt thần giới, sở dĩ tới giết chính mình, là bởi vì chính mình rất có thể là tiên đế con cháu. Tiên đế con cháu? Vân Phi Dương kinh ngạc nói, ta sao buồn cười. Ta chính là sinh trưởng ở địa phương này thần giới người, như thế nào là tiên đế con cháu? Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Kiếm hồn đột nhiên xen vào, nói, tiểu tử, trên đời này có rất nhiều chuyện, tràn ngập thật không thể tin. Có lẽ, nó nghĩ một lát nói, ngươi thật là tiên đế con cháu. Tại sao? Vân Phi Dương kinh ngạc nói. Kiếm hồn nói, bởi vì ngươi thiên tư quá yêu nghiệt, để cho ta nhớ tới Trầm Hảo. Trầm tiền bối? Vân Phi Dương ven tai lắng nghe. Kiếm hồn nói, Trầm Hảo thiên tư cũng rất yêu nghiệt, trước kia tu luyện thế giới không người có thể so. Về sau mới biết được, hắn chính là Cửu Thiên Hảo Thiên Đế tôn truyền thế. Vân Phi Dương nghe rõ, nói, ngươi ý là ta thiên tư yêu nghiệt, cho nên ta là tiên đế con cháu không tệ. Kiếm hồn nói. Vân Phi Dương nhìn không được cười lên nói, trong thiên địa này vô số sinh linh, chẳng lẽ liền sẽ không có kỳ tài ngút trời sinh ra sao? Có. Kiếm hồn không phủ nhận nói, nhưng tuyệt sẽ không đạt tới ngươi loại trình độ này. Vân Phi Dương lắc đầu cười một tiếng. Hắn không đồng ý kiếm hồn lời nói. Nhưng vào lúc này, tư duy nhoáng một cái, bỗng nhiên nhớ tới mới vào chân vũ thần vực, lôi kéo chính mình ly biệt tiên tông trưởng lão nói, họ Vân tại chân vũ thần vực từng sinh ra một tên tiên đế, tiểu hữu có thể cùng họ, tương lai thành tựu không thể đo lường. Vân Phi Dương tâm thần run rẩy. Chân vũ thần vực có họ Vân tiên đế Bắc Môn ra truy sát chính mình, nguyên nhân là hư hư thực thực tiên đế con cháu trùng hợp sao? Vân Phi Dương cũng không ngốc, chỉ từ hai điểm này hắn thì nghĩ đến cái gì, mà lại còn rõ ràng nhớ kỹ một tên khác võ giả từng nói qua Vân tiên đế đã vẫn lạc. Làm sao vẫn lạc? Thọ hạn đã hết hay là giết chết? Nếu như là cái sau, giết Vân tiên đế người tất nhiên thực lực cường hãn. Nếu quả thật chết bởi cừu nhân, đổi thành ta lời nói, nhất định sẽ diệt trừ Vân tiên đế huyết mạch, làm đến chém tận giết tuyệt Vân tiên đế thân thuộc. Tất nhiên sẽ bảo hộ tiên đế con cháu, đem mang đến hạ giới. Vân Phi Dương não động rất lớn, nhưng không thể không nói, suy đoán so sánh đáng tin. Dù sao, vô luận gia tộc vẫn là hoàng triều, đương gia người vẫn lạc, hậu nhân trốn đi, chính là nhìn mãi quen mắt sự việc. Vân Phi Dương nỉ non nói, ta thật sự là cửa nát nhà tan tiên đế con cháu hưu. Đột nhiên, trong thức hải truyền đến thống khổ, phảng phất giấu ở sâu trong linh hồn trí nhớ xông lên đầu. A, Vân Phi Dương kêu thảm một tiếng. Cùng lúc đó, cảnh tượng trước mắt chuyển hóa, hắn phát hiện mình thành trẻ sơ sinh, bị một cái thấy không rõ tướng mạo nữ nhân ôm. Hài tử ôn nhu như tiếng nước âm truyền đến, ngươi phụ thân lúc sinh tiền vinh diệu, tương lai để cho ngươi kế thừa. Siêu thần yêu nhiệt 142-146. Chương 1404 lại vào dược giới. Vân Phi Dương nỗ lực mở to mắt, nhìn thấy một nữ nhân đang cười, cười rất ôn nhu, mà chính mình vị trí địa phương là một mảnh hùng vĩ đám mây. Đám mây vô biên vô hạn, sóng nổi gió thổi, theo gió mà tung bay. Nữ tử nhẹ nhàng nỉ non nói, hài tử của ta, từ hôm nay trở đi thì kêu ngươi Vân Phi Dương đi. Vân Phi Dương biết lúc này mình thì có tên, Mà bộc lộ ra hiền lành khí tức nữ nhân liền là mẫu thân mình. Hài tử. Nữ tử kia tiếp tục nói, ngươi phụ thân lúc sinh tiền vinh diệu tương lai để cho ngươi kế thừa. Phụ thân ta là người nào? Vân Phi Dương muốn mở miệng hỏi thăm. Nhưng khi hắn hé miệng, phát ra âm thanh, lại là trẻ sơ sinh tiếng khóc. Xoát, Vân Phi Dương mở ra con ngươi. Hô, hắn phun một ngụm khí, khổ sở nói, lại là giấc mộng này. Theo phiêu miêu giới rời đi tiến về dược giới trên đường, Vân Phi Dương nghĩ ngơi trung quy làm cái này mộng. Trong mộng nữ nhân, là mẫu thân mình. Phụ thân là người nào chẳng lẽ? Thật sự là đã vẫn lạc Vân Tiên Đế a mà mẫu thân nói tới vinh diệu. Lại là cái gì? Chẳng lẽ là phụ thân tiên đế chi vị? Tốt, đau đầu. Vân Phi Dương ôm đầu, tâm tình sụp đổ. Luôn luôn tỉnh táo hắn tại gặp được cùng mình thân thế có quan hệ sự việc, có vẻ hơi vội vàng sao động. Tỉnh táo, tỉnh táo. Vân Phi Dương nỗ lực để tư duy bảo trì thanh tỉnh. Ta có phải hay không tiên đế con cháu cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Bắc Môn gia trưởng lão đã đem ta làm coi như tiên đế con cháu. Vân Phi Dương nói, đây mới là phiền toái nhất. Hắn lại không chút nào hoài nghi Bắc Môn gia trưởng lão đối với mình truy sát, hội như vậy kết thúc. Nhìn tới, Vân Phi Dương nỉ non nói, muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác. Đối mặt một cái đến từ chân vũ thần vực gia tộc, hắn phải ứng phó cẩn thận. Một cái gia tộc trưởng lão, vì sao muốn nhằm vào tiên đế con cháu đâu? Trừ phi, Vân Phi Dương suy đoán nói, phụng mệnh hành động, có lẽ toàn bộ Bắc Môn gia đã bám vào cái nào đó tiên đế hạ trở thành nanh vuốt. Vân đại tiện thần ít tuyệt đối không thể chê, suy đoán cơ bản là thật. Chân vũ thần vực Bắc Môn gia thật là một tên tiên đế phụ thuộc gia tộc, truy sát tiên đế con cháu cũng là phụng mệnh hành động. Phi Dương. Nhưng vào lúc này, Liễu Nhu nói, dược giới đến. Năm đó Vân Phi Dương rời đi dược giới lúc cảnh giới có thể so với nhất phẩm bán tiên. Mà bây giờ đi qua 3-4 năm, lần nữa trở về, lại đã trở thành vững chắc kỳ bán tiên đại viên mãn. Sự biến hóa này rất lớn. Đến mức, làm Vân Phi Dương tiến vào dược giới. Dược giới giới chủ xuất hiện. Nhìn lấy người tuổi trẻ kia. Ánh mắt thấu phát chấn kinh. Tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Vân Phi Dương chắp tay nói. Lần đầu tới dược giới giới chủ cho hắn cảm giác rất ngột ngạt. Bây giờ, theo thực lực đề cao, loại kia cảm giác đè nén biến mất, thay vào đó là bình khởi bình tỏa. Dược giới giới chủ nói. Tiểu hữu trước khi đi, chỉ là thiên tôn đại viên mãn. Bây giờ lại đạt tới bán tiên đại viên mãn. Quả thật khiến người ta chấn kinh. May mắn. May mắn. Vân Phi Dương khiêm tốn cười nói. Dược giới giới chủ khóe miệng hơi rút, nhưng vẫn là nói, tiểu hữu, lần này lại đến dược giới, có chuyện gì quan trọng? Vân Phi Dương nói, nghiệm chứng đan đạo. A, dược giới giới chủ nói, mời đi thôi. Cáo từ. Vân Phi Dương rời đi. Dược giới giới chủ âm thầm sợ hãi than nói, kẻ này làm thật là khủng bố a. Đột nhiên hắn nhớ tới cái gì, sắc mặt kinh biến nói, tứ, xảy ra đại sự. Vân Phi Dương rời đi 3 năm này nhiều biến hóa, lớn nhất là Linh Đan Tông. Cái này cái tông môn tại trong khoảng thời gian ngắn theo không có tiếng tăm gì Tam Lưu Đan Tông nhất cử bước vào nhị lưu, không ra mấy năm chắc chắn bước vào nhất lưu. Rất nhiều dược giả đều biết Linh Đan Tông quật khởi là bởi vì Vân Phi Dương. Nam nhân kia rời đi dược giới trước, tại Linh Đan Tông bên trong bố trí xuống trận pháp, thiên địa thuộc tính tăng lên điên cuồng. Bằng vào ở đây, Linh Đan Tông cao tầng cùng đệ tử trưởng thành thần túc. Mà lại, Thượng Càn Đan Cung cùng Nguyệt Hoa Đan Cung hai đại nhất lưu Đan Tông, không định kỳ vì Linh Đan Tông cung cấp tư nguyên. Có trận pháp gia trì, có tư nguyên cung cấp. Cái này nếu là không có thể trong khoảng thời gian ngắn quật khởi thì nên trách. Đương nhiên, Linh Đan Tông cao tầng cùng đệ tử cũng rất dụng tâm. Trên dưới đồng lòng nhất trí phát triển mới có Linh Đan Tông nhanh chóng quật khởi. Một cái thế lực quật khởi trong quá trình thiếu không phiền phức. Đoạn thời gian trước, Linh Đan Tông bị một cái Đan Tông để mắt tới, mà cái kia đan tông tên là Ẩm Thế Đan Tông. Ẩm Thế, tên như ý nghĩa, rất ít tại dược giới xuất đầu lộ diện. Nhưng rất nhiều người đều biết, cái này cái tông môn thực lực, hoàn toàn không kém hơn Thần Đan Minh. Quan trọng hơn là, Ẩm Thế Đan Tông bên trong một tên thái trưởng lão, tại năm ngoái đột phá đến cửu phẩm bán tiên, trở thành dược giới bên trong gần thứ giới chủ nhân vật ngưu bức. Một cái Ẩm Thế Đan Tông tại sao lại để mắt tới Linh Đan Tông? Rất đơn giản, Vân Phi Dương lưu lại trận pháp. Ẩm Thế Đan Tông tông chủ rất muốn đem chi chiếm thành của mình cung cấp tông môn đệ tử tu hành. Trắng trợn đi ăn trộm, làm không được. Cho nên, hắn hái lấy đơn giản nhất phương pháp, cái kia chính là đan đấu, cũng định đánh cược. Phí Bàng Tranh biết, lấy Linh Đan Tông thực lực bây giờ, căn bản là không có cách cùng Ẩm Thế siêu nhất lưu gia tộc đấu, nhưng vẫn là lựa chọn tiếp chiến. Vì cái gì? Bởi vì Vân Phi Dương sư tôn tiểu bán tiên bị Ẩm Thế Đan Tông thái trưởng lão kích thương bắt giữ, trắng trợn cưỡng đoạt. Ẩm Thế Đan Tông làm không được, nhưng hơi dùng điểm thủ đoạn vô sỉ, vẫn là tự nhận không thương tổn đại nhã. Hai tông đan đấu tại hôm qua bắt đầu. Trận đầu đan đấu, không hề nghi ngờ, lấy Ẩm Thế Đan Tông chiến thắng. Ngày hôm nay đem cử hành trận thứ hai. Linh Đan Tông phương diện xuất chiến là đại đệ tử Lý Tề Phi. Mấy năm qua, hắn đan đạo đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã bước vào tam phẩm đan vương cấp. Nhưng là, mặt đối với đối thủ, lại là Ẩm Thế Đan Tông lớn nhất đệ tử ưu tú. Sớm đã đạt tới thập nhị phẩm đan vương. Thiên Nam Sơn, dược đấu đài. Đến từ các tông thế lực dược giả, tề tụ một đường. Bọn họ biết, Ẩm Thế Đan Tông tại nói rõ khi dễ Linh Đan Tông, nhưng mà hiểu rõ, người ta có khi dễ tư bản. Dù sao tông môn có cửu phẩm bán tiên cường giả. Linh Đan Tông tuy nhiên có Vân Phi Dương, nhưng người cũng rời đi thật lâu. Coi như trở về, thực lực khẳng định cũng không bằng Ẩm Thế Đan Tông thái trưởng lão mạnh. Dược đấu đài chi đông có một ngọn núi, phía trên ngồi xếp bằng một tên râu tóc trưởng lão. Người này chính là Ẩm Thế Đan Tông thái trưởng lão Tống Tự. Chập chập, ánh mắt của hắn nóng rực nỉ non nói, trận pháp này khu vực biên giới thuộc tính so động thiên phúc địa mạnh hơn. Quả nhiên là quá thần kỳ. Cái kia Vân Phi Dương chắc là trận pháp thiên tài. Đáng tiếc, người này sớm đã rời đi. Tống Tử bất đắc dĩ nói, nếu không đem bắt lấy cải tạo Ẩm Thế Cốc, nhất định xa so với thắng Thiên Nam Sơn. Phi, đằng sau thân thể thanh âm. Chỉ gặp tiểu bán tiên bị trói vô, thân chịu trọng thương ngồi xếp bằng. Hắn chỉ là ngũ phẩm bán tiên tại cửu phẩm bán tiên cấp Tống Tử trước mặt, không phải kẻ địch nổi. Lão gia hỏa tiểu bán tiên nói, đồ nhi ta chính là rồng trong loài người. Há lại bọn ngươi mặt hàng thì có thể bắt lấy. Rồng trong loài người Tống Tự cười lạnh nói, ngươi cái kia đồ nhi đơn giản chiến thắng Huyền Cửu trọng nhỏ như vậy bối phận. Tại vốn trước mặt trưởng lão, liền đầu trùng cũng không tính. Vân Phi Dương rời đi dược giới trước thực lực cũng không quá cao. Tống Tự dạng này cửu phẩm bán tiên cũng không để vào mắt, cho nên mới dám kích thương tiểu bán tiên, bức bách Linh Đan Tông đi vào khôn khổ. Siêu thần yêu nhiệt 142-147. Chương 1405 ngươi là nói chính mình a. Rất nhiều thế lực chờ đợi phía dưới. Linh Đan Tông Phí Bàng Tranh mang đệ tử phó ước mà đến, trên mặt bọn họ có bi phẫn. Nói thật, cho dù là bọn họ hiện tại có thắng được Ẩm Thế Đan Tông thực lực, kết quả chỉ có thể thua. Bởi vì tiểu bán tiên có cái gì bất chắc, không mặt mũi nào đi đối mặt. Về sau có lẽ trở về Vân Phi Dương, thì thành như Phí Bàng Tranh tiếp nhận đan đấu lúc từng đối các đệ tử nói câu nói kia. Đan đấu có thể thua, tiểu lão không thể có ngoài ý muốn. Đây là một trận không có lo lắng giao đấu. Linh Đan Tông điều động đệ tử ứng chiến chỉ là vì phối hợp Ẩm Thế Đan Tông đến diễn một trận công bình đan đấu. Cho nên tiến vào hội trường về sau, Phí Bàng Tranh nói, Tống Tông Chủ, mời hy vọng ngươi có thể tuân thủ ước định. Yên tâm đi. Ẩm Thế Đan Tông Tống Sĩ Mậu chắp tay nói, ta Ẩm Thế Đan Tông, nói là làm. Mọi người khóe miệng co giật. Rõ ràng là đang uy hiếp Linh Đan Tông. chiếm cứ trận pháp bao phủ tông môn, lại muốn lên diễn một trận công bình đan đấu. Thật mẹ nó dối trá. Bọn họ rất đồng tình Linh Đan Tông, nhưng giận mà không dám nói gì. Có người dám nói. Đến đây quan chiến Thu Thủy. Âm thanh lạnh lùng nói. Tống Sĩ Mậu. Ngươi dùng thủ đoạn như thế đi đối phó Linh Đan Tông. Chờ hắn trở về. Cũng là ngươi ẩm thế Đan Tông là ngày diệt môn. Nàng này từ tiếp nhận Nguyệt Hoa Đan Cung cung chủ về sau. Dung nhan tuyệt mỹ bên trên. Nhiều mấy phần ung dung khí chất cao quý. Mà nàng nói hắn, dĩ nhiên là chỉ Vân Phi Dương. Thu cung chủ. Tống Sĩ Mậu cười nói. Không nên hiểu lầm. Ta ẩn thế Đan Tông không phải sử dụng thủ đoạn đối phó Linh Đan Tông. Mà chính là lấy công bình đan đấu. Thu Thủy đôi mắt đẹp nén giận. Nàng chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ chi đồ. Tống Sĩ Mậu cười nói, bản tông chủ nhìn ngươi là một giới nữ lưu, nhiều lần nhường nhịn chớ có không biết tốt xấu. Tuy nhiên đang cười, nhưng mọi người nghe được, đây là tại uy hiếp Thu Thủy sao lại sợ uy hiếp. Cho nàng muốn đối xử lạnh nhạt trào phúng, lại bị sau lưng Yến Thượng Hải ngăn cản nói Thu Thủy không thể lỗ mãng. Thu Thủy đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, không nói nữa. Linh Đan Tông, nàng đã từng sinh hoạt qua, cũng là tên kia mới tới dược giới chỗ tu luyện. Bây giờ bị người khác chiếm đi, làm sao có thể nhẫn nhịn. Nhưng là, không đành lòng thì có biện pháp gì đối phương có cửa phẩm bán tiên cấp cường giả. Chính mình căn bản là không có cách chống lại. Tốt, tốt. Tống Sĩ Mậu thản nhiên nói có thể bắt đầu vòng thứ hai giao đấu. Soát vừa dứt lời, ẩm thế Đan Tông đệ tử dự thi đi đến dược đấu đài. Người này tên là Trịnh Càn, là ẩm thế Đan Tông ưu tú nhất đệ tử, tướng mạo cũng là một bày tỏ đường đường. Lên dược đấu đài về sau, ánh mắt của hắn thủy chung dừng lại tại Thu Thủy trên thân. Thu cô nương. Trịnh Càn chắp tay cười nói. Đan đấu về sau. Có thể hay không có rảnh. Bồi Trịnh mố tại ngày này Nam Sơn du lãm một phen. Mọi người khóe miệng co giật. Toàn bộ dược giới, người nào không biết Nguyệt Hoa Đan Cung cung chủ cùng Vân Phi Dương có quan hệ. Mà tiểu tử này rõ ràng là tính toán truy xin người ta a. Ha ha ha. Cách đó không xa quan chiến thần Đan Minh Minh chủ Bắc Minh Phách cười nói. Trình Hiền Chất, Thu cung chủ là Vân Phi Dương nữ nhân nha. Thật sao? Trình Càn cười nhạt một tiếng, xem thường. Tống Sĩ Mậu còn cười nói, Thu cung chủ, đệ tử ta đối ngươi có hào cảm. Ngày khác bản tông chủ mang theo tiền biếu đi Nguyệt Hoa Đan cung cầu thân. Thu Thủy ánh mắt tràn ngập tức giận. Bắc Minh Phách còn cười nói, ẩn thế Đan Tông cùng Nguyệt Hoa Đan cung kết làm thân gia, đây là ta dược giới may mắn. Theo tên này trong lời nói không khó coi ra, đang cực lực đập ẩn thế Đan Tông mông ngựa. Xác thực nói, ẩm thế Đan Tông có thể để mắt tới Linh Đan Tông cũng là hắn duyên cớ. Huyền Cửu trọng dạng này đan vũ thiên tài bị Vân Phi Dương mạt sát, Bắc Minh Phách há có thể từ bỏ ý đồ. Càng nghĩ quyết định mượn đao giết người tìm tới ẩm thế Đan Tông. Vân Phi Dương, ngươi để cho ta thần Đan Minh tổn thất một tên đan vũ thiên tài. Bản Minh chủ muốn để ngươi tông môn cửa nát nhà tan. Thu cung chủ. Tống Sĩ Mậu cười nói. Không nói lời nào cũng là ngầm thừa nhận nằm mơ. Thu Thủy quả quyết cự tuyệt. Tống Sĩ Mậu còn cười nói, ta đệ tử này cũng là tướng mạo đường đường, xứng với Thu cung chủ. Thì quyết định như vậy. Nửa tháng sau, ta sẽ đích thân mang đệ tử chuẩn bị lên hậu lễ tiến về Nguyệt Hoa Đan cung cầu thân. Mọi người nghe được, đây cũng là uy hiếp. Không hổ là nắm giữ cửu phẩm bán tiên tông môn, lực lượng cũng là đủ. Nếu như chính mình có thể trở thành cái này tông môn đệ tử, có dạng này tông chủ cho an bài hôn sự, nhất định sẽ rất hạnh phúc. Đa tạ tông chủ thành toàn. Trịnh Càn thì là đại hỷ. Tống Sĩ Mậu liền nói, thật tốt thi đấu, chớ để bản tông chủ thất vọng. Đúng. Trịnh Càn nhìn về phía Linh Đan Tông phương vị, khinh thường nói, các ngươi giao đấu đệ tử lên sân khấu đi. Đạp. Lý Tề Phi cất bước mà lên, ánh mắt xuất hiện lửa giận. Cái này ẩm thế Đan Tông, không chỉ có đánh sấp tiểu tiền bối, còn đánh Vân Sư Huyên nữ nhân chủ ý. thực khó nhìn thủ soát đột nhiên. Trình Càn xuất hiện ở trước mặt hắn. Ánh mắt âm sâm nói. Tiểu tử. Ngươi ánh mắt này. Ta nhìn rất khó chịu. Oanh Lý Tề Phi bị một quyền đánh bay, thổ huyết ngã trên mặt đất. Trình Càn thực lực đã đạt tới thiên tôn sơ kỳ, lực lượng vẫn là vô cùng mạnh. Sư huyên Linh Đan Tông đệ tử phẫn nộ, muốn xông tới cùng cái này ẩn thế Đan Tông đệ tử liều mạng. Đừng nhúc nhích phí bàng tranh quát. Đáng giận rất nhiều đệ tử áng mắt giận dữ, lại cũng chỉ có thể đè ép tiến lên ý nghĩ. Trình Càn thu hồi nắm tay. Quét mắt một vòng mọi người. Khinh thường nói. Tha thứ ta nói thẳng. Các ngươi Linh Đan Tông đều là rác rưởi. Răng rắc. Linh Đan Tông đệ tử muốn xách cả mí mắt. Vâng. Tại thiên tôn trước mặt bọn họ là rác rưởi, nhưng rác rưởi cũng có cốt khí. Nếu như không phải tiểu tiền bối bị bắt hạ, bọn họ đã sớm đi lên liều mạng, lấy cái chết đến bảo vệ Linh Đan Tông tôn nghiêm. Đạp. Nhưng vào lúc này trọng thương Lý Tề Phi đứng lên, lần nữa đứng tại dược đấu đài bên trên. Ha ha. Trình Càn cười nói, xem ra còn có thể đan đấu. Lý Tề Phi thủy chung nhìn hầm hầm hắn. Soát Trình Càn thấy rất khó chịu, lại đấm một quyền đem đánh bay ra ngoài. Phù phù. Lý Tề Phi ngã trên mặt đất thống khổ lồng hành quấy rối toàn thân. Một mực nhường nhìn để cho các ngươi mất đi suy nghĩ, để cho các ngươi xem nhẹ hết thảy. Nếu như là ta lời nói, bị người khác chế xéo cùng nhục nhã, lại đánh bất quá đối phương, đầu tiên sẽ muốn đi mời cường giả hỗ trợ. Vân Phi Dương đã từng nói lời nói ở bên tai quanh quẩn. Lý Tề Phi nằm trên mặt đất, không cam tâm giận dữ hết. Vân Sư Huynh, nếu như có một ngày ngươi trở về, xin vì tiểu tiền bối cùng Linh Đan Tông hạ giận. Thanh âm tại Thiên Nam núi quanh quẩn, kéo dài không tiêu. Trình Càn khinh thường nói, ngu bơ. Đột nhiên bên tai truyền đến âm thanh âm, ngươi là nói chính mình. Trình Càn thần sắc ngưng kết. Hắn cứng ngắc quay đầu, phát hiện bên người đứng đấy một tên đeo kiếm người trẻ tuổi. Khóe miệng hơi hơi dương lên, thấu phát tà mị mỉm cười. Chỉ là một ánh mắt đối mặt, Trình Càn phảng phất rơi xuống địa ngục, tiếp nhận vô tận thống khổ tra tấn. Trên ngọn núi Tống Tử, sắc mặt kinh biến. Làm một tên cửu phẩm bán tiên, đeo kiếm nam tử làm sao xuất hiện? Hắn lại không có chút nào phát giác các tông dược giả. Trợn mắt hốc mồm. Sau một hồi, cùng kêu lên hoảng sợ nói. Vân Phi Dương siêu thần yêu nhiệt 142-1408. Chương 1406 cuồng đạp vân vân. Sư huyên ngã trên mặt đất, Lý Tề Phi gian nan ngẩng đầu, nhìn lấy cái kia quen thuộc bóng lưng, ánh mắt tràn ngập kích động. Vân Phi Dương từng nói qua, đánh không lại người khác tìm cường giả hỗ trợ. Nhưng là tìm ai? Lý Tề Phi đầu tiên nghĩ đến là Vân Phi Dương. Cho nên tại đối mặt cường địch, tại bị khi phụ thời điểm, không cam lòng nổ hống. Nhưng hắn cũng biết, Vân Sư Huyên đi khẳng định khó có thể trở về. Bây giờ đột nhiên xuất hiện, để Lý Tề Phi bất ngờ. Ha ha ha, tiểu bán tiên ngửa đầu cười to, hoàn toàn không để ý bị hao tổn kinh mạch. Tuy nhiên hắn nhìn không thấu Vân Phi Dương cảnh giới, nhưng theo khí tức bên trong, lại có thể cảm nhận được đồ nhi so trước kia càng mạnh. Nhìn lấy nhiều năm không thấy nam nhân xuất hiện lần nữa, Thu Y Thủy hốc mắt ướt át, nước mắt thuận gương mặt trượt xuống. Hắn tới, tiểu tiền bối cùng Linh Đan Tông cần phải an toàn. Phi Dương phí bàng tranh hai tay run rẩy. Giờ phút này hắn tuy nhiên rất hưng phấn, nhưng càng nhiều vẫn là lo lắng. Dù sao tại ngọn núi bên trên có cửu phẩm bán tiên tồn tại, hắn đột nhiên xuất hiện, khẳng định có nguy hiểm. Quả là như vậy. Tống Tử đứng lên, một quang lãnh lệ nói. Ngươi cũng là Vân Phi Dương tuy nhiên không hiểu rõ tiểu tử này làm sao xuất hiện, nhưng theo khí tức đến xem, giống như không phải quá mạnh. Vân Phi Dương nhẹ nhàng nâng đầu cười nói, không tệ. Cười càng rủ rỉ, thì liền mảnh không gian này đều bị một loại nào đó khí tức âm trầm bao phủ, khiến cho mọi người không rét mà run. Tống Tử cười lạnh nói, ngươi đến vừa vặn. Bản trưởng lão hỏi ngươi, Thiên Nam Sơn trận pháp nhưng là ngươi bố trí không tệ. Vân Phi Dương không có phủ nhận. Tống Tử thản nhiên nói, tiểu tử theo ta tiến về ẩn thế cốc, bố trí giống nhau trận pháp. Thật có lỗi. Vân Phi Dương nhẹ nhàng giơ tay, đập vào thân thể hãm địa ngục tra tấn bên trong Trình Càn trên vai. Cười nói, ta muốn giết người. Hiện tại không có thời gian. Trình Càn thống khổ kêu thảm, sắc mặt dữ tợn. Rất nhanh thân thể của hắn cấp tốc bành trướng, tại mọi người nhìn phía dưới vỡ nát, hóa thành huyết vụ. Tê mọi người hít một hơi lãnh khí. Giết hắn nhóm gặp nhiều, nhưng là loại này sát pháp, còn là lần đầu tiên mắt thấy. Đáng giận ra hỏa Tống Sĩ Mậu phẫn nộ nói. Chúng ta đây là tại đan đấu. Ngươi lại động thủ giết ta tông môn đệ tử. Quả thật ngỗ nghịch dược giới quy định, dược giới quy định. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Tính là cái gì chứ? Xoát hắn xuất hiện tại Tống Sĩ Mậu trước mặt. Một cái tay đập vào trên bả vai hắn. Nói. Còn có. Ta không chỉ muốn giết ngươi tông môn đệ tử. Còn muốn diệt ngươi tông môn. Vô cường đại linh lực gào thét mà ra, trong nháy mắt ăn mòn Tống Sĩ Mậu thức hải. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cái này ngư khí hống hống ẩm thế đan tông tông chủ, nhất thời gặp sống không bằng chết tra tấn. Xoát Vân Phi Dương ánh mắt quét qua, linh hồn lực điên cuồng tràn ngập. Những cái kia đã từng ánh mắt khinh thường. Chưa đem linh đan tông để vào mắt ẩm thế đan tông đệ tử. Từng cái ngã trên mặt đất trải qua vô tận thống khổ tra tấn. Lấy Vân Phi Dương thực lực, một ánh mắt liền có thể chừng chết bọn họ. Nhưng là, tên này tuyệt sẽ không nhẹ nhàng bỏ qua, khi dễ tông môn của mình địch nhân cuồng loạn là không thể tránh né. Mọi người nuốt một miếng nước bọt, nhao nhao lui nhanh. Cái này Vân Phi Dương thật đáng sợ. Cũng chỉ là vỗ vỗ bả vai, quét mắt một vòng, liền để ẩm thế đan tông tông chủ và các đệ tử thống khổ lăn lộn đầy đất. Một cái, Vân Phi Dương ngẩng đầu, nhìn về phía Tống Tử cười nói, đến lượt ngươi. Hắn nhẹ nhàng nâng tay lên, hình thành một cỗ vô hình bắt lực, quát lạnh nói, cút cho ta xuống tới. Hô tên kia tự xưng là bất phàm cửu phẩm bán tiên, nhất thời bị lực lượng cường đại kéo xuống đến, rơi xuống tại Vân Phi Dương dưới chân. Sao làm sao có thể? Tống Tử sắc mặt tái nhợt, ánh mắt xuất hiện hoảng sợ. Chính mình nhưng là cửu phẩm bán tiên a, lại bị đối phương dễ dàng như thế thì lôi kéo xuống tới. Trời ạ, mắt thấy Tống Tử đổ vào Vân Phi Dương dưới chân, rất nhiều dược giả trợn tròn con mắt. Cửu phẩm bán tiên không chịu được như thế nhất kích, vốn đang rất lo lắng phí bàng tranh, mặt mũi tràn đầy thịt mỡ run rẩy. Hiện tại hắn đã ý thức được Vân Phi Dương thực lực lại khủng bố như thế. Đạp Vân Phi Dương một chân giẫm tại Tống Tử trên mặt, thản nhiên nói, tha thứ ta nói thẳng, ngươi cùng ẩm thế đan tung ở trước mặt ta liền rác rưởi cũng không bằng. Tương tự lời nói Trịnh Càn từng nói qua, nhưng hắn nghe không được bởi vì hắn đã chết. Vân Vân tiểu hữu, Tống Tử không để ý đến thân phận, cầu xin tha thứ. Lão lão hủ nhất thời hồ đồ, mạo phạm linh đan tông. Hắn rốt cuộc biết cái này Vân Phi Dương không đơn giản, thực lực mạnh hơn chính mình quá nhiều. Đạp Vân Phi Dương lại đạp một cước nói, cái này nếu như là nhất thời hồ đồ, lão tử ngày ngày đều tại trong hồ đồ vượt qua. Tống Tử trên mặt xuất hiện dấu chân. Phí Bàng Tranh cùng linh đan tông đệ tử thì là thấy sướng rên. Xoát Vân Phi Dương lần nữa giơ chân lên, hung hăng đạp xuống tới, nói, trước khi chết nhớ kỹ cho ta. Bành kiếp sau lại gây linh đan tông, bành lão tử sẽ để cho ngươi triệt để hồn phi phách tán. Bành mỗi một câu nói thì đạp một chân. Tống Tử trưởng lão mặt mo sớm đã máu thịt me bét. Rất nhiều dược giả thấy hãi hùng khiếp vía, đồng thời cũng hiểu rõ Vân Phi Dương thì ra cường thế như vậy. Xoát Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lãnh đạm nói, ta tôn ngươi một tiếng tiền bối, ngươi lại trơ mắt nhìn ta linh đan tông bị người khi nhục sao? Hắn tại nói chuyện với người nào? Mọi người mờ mịt. Ông nhưng vào lúc này, một tên tiên phong đạo cốt lão giả xuất hiện tại trong tầm mắt. Chính là dược giới giới chủ. Trời ạ, ngày bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi giới chủ đại nhân. Lại hồi xuất hiện ở đây. Là đang nằm mơ sao? Còn có. Vân Phi Dương chẳng lẽ tại nói chuyện với giới chủ rất nhiều dược giả. Khóe miệng kịch liệt run rẩy. Trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Nhất giới chi chủ a, đây chính là chí cao vô thần tồn tại. Cái này Vân Phi Dương lại lấy lạnh lùng, phẫn nộ khẩu khí tại nói chuyện cùng hắn. Lá gan thực tại quá lớn đi, tiểu tử này tiểu bán tiên nhíu mày lại. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình cái này đồ đệ sẽ điên cuồng như vậy. Mặt đất Tống Tử còn đại hỉ, thầm nghĩ nói, tiểu tử, ngươi dám như vậy nói chuyện với giới chủ, chờ lấy chết đi. Đang lúc sợ hãi, Bắc Minh Phách cũng cho là như vậy. Dưới cái nhìn của bọn họ, giới chủ là dược giới chi tôn. Dù là tính khí cho dù tốt, cũng không thể chịu đựng một tên tiểu bối ngông cuồng như thế. Nhưng mà dược giới giới chủ sau khi xuất hiện lại là nói, Vân tiểu hữu, thực có lỗi, lão hủ không tham dự tông môn ở giữa sự việc. Vân tiểu hữu, thực có lỗi. Nghe được bảy chữ này về sau, ở hiện trường tất cả dược giả không không hóa đá tại chỗ. Không nghe lầm chứ giới chủ đại nhân? Lại lấy vô cùng áy náy ngữ khí tại hướng Vân Phi Dương xin lỗi. Thật có lỗi. Vân Phi Dương sát cơ xuất hiện, xoát xoát. Nhưng vào lúc này, năm tên người áo đen xuất hiện tại dược đấu đài. Bọn họ ánh mắt hơi có vẻ trống rỗng, nhưng lại bộc lộ ra cường thế khí tức. Vững chắc kỳ bán tiên đại viên mãn dược giới giới chủ trong lòng chấn động. Vân Phi Dương sát cơ xuất hiện, nói, ta để bọn hắn năm người linh hồn tự bảo đem cái này dược giới hủy diệt, nói tiếng xin lỗi. Ngươi có thể tiêu tan sao? Vân tiểu hữu, dược giới giới chủ kinh hoàng nói, tuyệt đối không thể. Siêu thần yêu nghiệt 142-1409. Chương 1407 diệt đi hai cái siêu nhất lưu đan tông tại Phi Dương giới. Thiên cầu chúng nó thành công trưởng khống năm tên vững chắc kỳ bán tiên đại viên mãn thi thể. Vân Phi Dương triệu hoán đi ra, tuyên bố linh hồn tự nổ tung dược giới. Dược giới giới chủ nhất thời thì hoảng hốt. Tuy nhiên, bàn về thực lực, hắn so vững chắc kỳ bán tiên đại viên mãn mạnh. Nhưng nếu như năm người đều linh hồn tự bảo, sinh ra uy lực, không chỉ có thể đánh sấp chính mình, cũng sẽ để dược giới triệt để bị tiêu diệt. Vân tiểu hữu, dược giới giới chủ vội vàng nói, đừng xúc động, đừng xúc động. Có chuyện thật tốt nói. Rất nhiều dược giả trợn mắt hốc mồm. Chúng ta nhất giới chi chủ lại khẩn trương như vậy. Chẳng lẽ tên này hiện tại đã trâu đến để giới chủ đều kiêng kỵ sao? Nếu như bọn họ biết đột nhiên xuất hiện 5 người, thực lực đều là vững chắc kỳ bán tiên đại viên mãn, tùy thời có khả năng linh hồn tự bảo, làm cho cả dược giới hủy diệt, nhất định sẽ hoảng sợ co quắp trên mặt đất. Hừ, Vân Phi Dương âm thanh lạnh lùng nói, ngày hôm nay ta muốn diệt ẩm thế đan tông. Tiền bối nhưng là có ý kiến? Bức giả vờ không khác gì nhiều, đến cho người ta lối thoát. Nếu không, náo đi xuống cũng không có ý gì. Dược giới giới chủ lúc này bày tỏ, bản chủ theo không tham dự giới nội tông môn sự tình. Tốt, Vân Phi Dương một chân giẫm tại Tống Tử trên mặt nói, cái kia ta hôm nay thì diệt cái này khi nhục ta linh đan tông, thương tổn sư tôn ta ẩm thế đan tông. Dược giới giới chủ chắp tay nói, lão hủ còn có việc, xin cáo từ trước. Nói, vội vàng biến mất. Lúc này, hắn chỉ có thể làm bộ giả vờ không thấy được. Đồng thời cũng là âm thầm tự trách, sớm biết như thế, nên sớm ngăn cản. Nếu không, sự việc sẽ không phát triển đến một bước này. Ai? Dược giới giới chủ thở dài một tiếng. Hắn như thế vừa rời đi, ôm lấy hy vọng cuối cùng Tống Tử triệt để co quắp trên mặt đất. Liền giới chủ đều sợ hãi, chính mình cùng ẩm thế đan tông tất nhiên là thật gây một cái cực đáng sợ ra hỏa a. Vị này thái trưởng lão, rốt cuộc minh bạch. Đáng tiếc thời gian không thể đổ chảy. Trọng thương tiểu bán tiên, ức hiếp linh đan tông sự việc đã phát sinh, không thể vãn hồi. chỉ có thể đi tiếp nhận Vân Phi Dương lửa giận. Lão gia hỏa. Vân Phi Dương âm ao nói. Đã thương sư tôn ta. Ngày hôm nay để ngươi sống không bằng chết a, tiếng kêu thảm thiết. Tại thiên nam ầm ầm lên. Kéo dài không tiêu. Vốn là đến quan chiến đan đấu dược giả, lại tận mắt nhìn thấy một tên cửu phẩm bán tiên, là như thế nào bị tra tấn. Một màn này hồi vĩnh viễn ấm trong lòng bọn họ, khó có thể ma diệt. Đồng thời cũng hiểu rõ, Vân Phi Dương cùng hắn có quan hệ hết thảy tuyệt đối không thể trêu chọc mấy ngày nay. Toàn bộ dược giới triệt để sôi trào. Rời đi nhiều năm Vân Phi Dương. Lần nữa trở về. Tại thiên nam trên núi cuồng loạn cửu phẩm bán tiên tống tử 3 ngày 3 đêm. Sau cùng thống khổ tử vong, thủ cấp càng là treo ở ngọn núi bên trên. Ẩm thế cốc bên trong ẩm thế đan tung cũng tại không lâu sau đó bị một trận vô tình đại hỏa thôn phệ. Cuối cùng tồn tại thật lâu siêu nhất lưu tông môn, phai mờ tại 5 tháng chuyển luôn bên trong. Ẩm thế đan tung diệt vong cũng không có gây nên dược giả đồng tình, ngược lại cho rằng là trừng phạt đúng tội. Dù sao không hảo hảo ẩm thế, không phải đi ra xuất sắc tồn tại còn chọc Vân Phi Dương. Ta nghe nói, lúc ấy giới chủ đại nhân đều xuất hiện. Đúng vậy a, giống như rất e ngại Vân Phi Dương, không có ngốc bao lâu liền rời đi. Trời ạ, tên kia thực ngưu bức. Có thể tùy tiện trà đạp cửu phẩm bán tiên, người này thực lực chỉ sợ đã đạt tới bán tiên đại viên mãn đi. Vân Phi Dương cái tên này yên lặng hồi lâu sau. Lần nữa trở thành dược giới nóng nảy nhất nghị luận đề tài. Linh Đan Tông, gian phòng bên trong. Tiểu bán tiên ngồi xếp bằng, ánh mắt xuất hiện kinh ngạc. Hắn bị tống tử đả thương. Kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng. Dù là dựa vào đan dược, cũng phải cần điều dưỡng xăm 3 tháng. Bây giờ chỉ là bị đổ nhi thuộc tính một phen uẩn dưỡng thì khôi phục, quả thật thần kỳ. Sư tôn. Vân Phi Dương thu hồi sinh mệnh thuộc tính. Xin lỗi nói, để ngươi chịu khổ. Hắn là một cái trọng tình người. Dù là năm đó ở phàm giới tuổi thật muốn so tứ hải kiếm đế lớn, nhưng cũng cam tâm cho rằng sư. Tiểu bán tiên lại càng không cần phải nói. Không có hắn tặng cho thượng càn tiên công, hiện tại Vân Phi Dương chắc chắn sẽ không nắm giữ bán tiên đại viên mãn cảnh giới. Không tính là gì. Tiểu bán tiên cười nói, một chút vết thương nhỏ mà thôi. Đỗ Nhi có thể đột phá đến chính mình không dám tưởng tượng cảnh giới, đây mới là vui mừng nhất. Vân Phi Dương lấy ra 2 bình đan dược nói. Sư tôn, đây là tam phẩm khai khiếu kim đan. Có trợ giúp ngươi đề bạt cảnh giới. Tiểu bán tiên kinh ngạc nói, ngươi luyện chế không tệ. Vân Phi Dương nói. Tiểu bán tiên khóe miệng hơi rút, nhưng mà rất nhanh bình phục lại. Ta yêu nghiệt này Đỗ Nhi. Nhanh như vậy đột phá bán tiên đại viên mãn. Luyện chế tam phẩm đan đế cấp đan dược. Giống như không có gì kỳ quái. Đúng. Tiểu bán tiên nói, đi một chuyến thượng càn đan cung đi. Ngươi những sư đệ kia cũng đều bị thương. Diêm tam tỉnh bọn người chống cự qua, lại bị tống tử hung áp ngược một hồi. Nếu không có phí bàng tranh tức thời đáp ứng đan đấu, thượng càn đan cung coi như không bị diệt tung, cũng phải nguyên khí đại thương. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương đứng dậy rời đi. Tiểu bán tiên còn lấy ra một viên thuốc, hơi quan sát một lát, vẫn là nuốt vào một khỏa. Đan dược vào miệng tức hóa, nhất thời cửu khiếu toàn bộ khai hỏa. Cái này tiểu bán tiên thần sắc đại biến, tiếp theo cuồng hỉ. Thân là bán tiên hắn, có thể cảm nhận được. Phục dụng tam phẩm khai khiếu kim đan. Đối lính ngộ võ đạo cùng hấp thu thiên địa thuộc tính. Đến cỡ nào nhịp thiên đề bạc soát, tiểu bán tiên lúc này ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu chiều sâu tu luyện. Đồng thời chấn kinh tại chính mình cách này đổ nhi. Vậy mà luyện chế ra khủng bố như thế đan dược. Vân Phi Dương đi vào thượng càn đan cung. Tìm tới đang liệu thương cung chủ Diêm Tam Tỉnh. Cùng tất cả trưởng lão. Dựa vào sinh mệnh thuộc tính, chỉ một lát thần, mọi người toàn bộ khôi phục. Vân Phi Dương còn có chuyện muốn làm. Chỉ liệu hoàn tất liền cáo từ rời đi. Chỉ là trước khi đi đưa bọn hắn mỗi người một bình tam phẩm khai khiếu kim đan. Tại cung điện thời điểm, hắn luyện rất nhiều, Phi Dương giới bên trong bây giờ còn có 700-800 bình đây. Trời ạ, đan dược này. Thế mà thần kỳ như thế, cửu khiếu toàn bộ khai hỏa, Diêm Tam tỉnh bọn người là đan đạo cường giả. Phục dụng khai khiếu kim đan về sau, bị rung động thật sâu. Càng nhiều vẫn là cuồng hỉ. Bởi vì có loại đan dược này đột phá đến bán tiên cảnh giới, ở trong tầm tay thần đan thành. Dược giới mạnh nhất siêu nhất lưu tông môn thần đan minh cũng ở chỗ này. Vân Phi Dương vì các sư đệ điều dưỡng thương thế về sau, lẻ loi một mình lại tới đây, lập tại diễn võ trường bên trên. Nguyên lai là Vân Tiểu Hữu. Bắc Minh Phách vội vàng đi ra đại điện cười nói, đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón. Ngoài miệng nói như vậy, tâm lý lại là nơm nớp lo sợ. Hắn sợ người này biết được là mình xúi dục ẩm thế đan tông, từ đó dẫn phát đến tiếp sau một dãy chuyện. Vân Phi Dương cười nói, ta cũng thì tùy tiện đi một chút. Đang khi nói chuyện, một cái cử đại thủ ấm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem thần đan minh đại điện phá hủy. Bắc Minh Phách sắc mặt đại biến, nói, ngươi Vân Phi Dương chuyển mục quang lãnh lệ nói, tại Nguyệt Hoa Đan Cung, ta chỉ nhằm vào Huyền Cửu Trọng một người, cũng không có làm khó dễ thần đan minh. Mà ngươi, hắn dừng một chút nói, lại không biết tốt xấu, cấu kết ẩn thế đan tông, ướp hiếp ta Linh Đan Tông. Lời vừa nói ra, Bắc Minh Phách co quắp trên mặt đất. Nguyên lai tên này đã biết, ngày hôm nay ta thần đan minh sợ có tai họa ngập đầu, cũng không phải là sợ có, mà chính là nhất định sẽ có tai họa ngập đầu. Oanh oanh tạc âm thanh tại thần đan nội thành truyền lại, rất nhiều dược giả thần sắc đại biến. Không bao lâu, Vân Phi Dương rời đi. Thành lập vạn năm thần đan minh cùng minh chủ Bắc Minh Phách còn táng thân tại trong biển lửa. Hôm sau, thần đan minh diệt tông tin tức tại dược giới điên cuồng truyền lại. Trong lúc nhất thời, rất nhiều dược giả nhao nhao rung động. Rung động tại Vân Phi Dương hời hợt ở giữa, diệt đi hai cái siêu nhất lưu đan tông siêu thần yêu nghiệt. 142-1410 chương 1408 hắn sẽ còn trở về dược giới, siêu nhất lưu tông môn cũng không nhiều, đại khái là 6 cái. Vân Phi Dương đến về sau, trong khoảng thời gian ngắn, hai cái bị diệt, có thể nói oanh động toàn giới. Đương nhiên, ẩn thế đan tông cùng thần đan minh bị diệt đối rất nhiều tông môn tới nói là phải gây nên coi trọng cảnh báo. Rất nhiều thế lực người cầm quyền đã hạ lệnh, trong tông môn bất luận cái gì đệ tử không nên trêu chọc Linh Đan Tông cùng Vân Phi Dương có quan hệ người. Phất tay, hai cái siêu nhất lưu tông môn bị diệt. Các đại thế lực thật sợ, mà Vân Phi Dương trong lòng bọn họ đã nhảy lên tới giới chủ tầng thứ. Linh Đan Tông, Thượng Càn Đan Cung, Nguyệt Hoa Đan Cung, ba cái tông môn từ đó tại dược giới trở thành rất nhiều thế lực kiêng kỵ tồn tại. Nếu như Vân Phi Dương không có xuất hiện, không có giải quyết hết cửu phẩm bán tiên, không có liên diệt hai tông, tình huống khẳng định lại khác biệt. Nói đơn giản, hai chữ thực lực. Không có thực lực, tại lấy võ làm đầu thế giới, chỉ sẽ bị đánh. Có thực lực, tại tàn khốc thế giới, ngươi thì đi ngang. Thượng Càn Thành Đan Đảo Hiệp Hội, rất nhiều dược giả tụ tập ở ngoài cửa, ánh mắt lấp lói nóng rực. Hô, đột nhiên tinh thuần hỏa diễm khí tức theo trong hiệp hội bộ bay ra, rung động mọi người. Là tiên thiên chân hỏa Vân Phi Dương muốn bắt đầu luyện đan, mọi người nhiệt nghị lấy. Trong đám người, một tên mới nhập môn Thượng Càn Đan Cung đệ tử hưng phấn nói, Phượng sư huynh, Vân sư thúc muốn luyện cấp bậc gì đan dược a? Khụ khụ. Phượng Minh giật nhẹ cuống họng nói, ta nghe Vân sư thúc nói tựa như là luyện chế tam phẩm kim đan. Thanh âm rất lớn, ở hiện trường dược giả cũng nghe được. Trời ạ, Vân Phi Dương đã có là tam phẩm đan đế thực lực sao? Quá châu bò, rất nhiều dược giả ánh mắt lấp lói nồng đậm sùng bái. Gặp trên mặt mọi người biểu lộ, Phượng Minh trên mặt hiện ra vô cùng đắc ý mỉm cười. Tên này rất may mắn, chính mình năm đó ở mới vào Thượng Càn Thành đắc tội Vân Phi Dương, chắc là không còn để ở trong lòng. Về sau, cùng một chỗ bái nhập Thượng Càn Đan Cung, cùng một chỗ tu hành đan đạo, là hắn có thể nói khoác cả một đời tư bản. Mấy canh giờ, mùi thuốc nồng nặc vị bay ra. Nhanh như vậy mọi người kinh ngạc không thôi. Lại qua mấy canh giờ, nghe được đinh đinh đinh giòn vang âm thanh truyền đến. Hiển nhiên, đan thành trời ạ. Cái này nếu như luyện chế tam phẩm kim đan, thành đan tốc độ không khỏi cũng quá nhanh a, rất nhiều dược giả sụp đổ. Dù là thấp nhất nhất phẩm kim đan, muốn luyện chế mà thành cũng phải cần tốt thời gian vài ngày a. Mới nhập môn đệ tử cầu chứng đạo, Phượng sư huynh, Vân sư thúc thật sự là tại luyện chế tam phẩm kim đan đương nhiên. Phượng Minh lời thề son sắt nói, đây là Vân sư thúc tại hôm qua chính miệng nói cho ta biết. Thanh âm bên trong thấu phát tự hào. Rất nhiều dược giả còn không ngừng hâm mộ. Thầm nghĩ lấy, nếu như mình cũng nhận biết Vân Phi Dương, khẳng định so với hắn càng trang bức. Mọi người đau khổ chờ. Không bao lâu, Vân Phi Dương đi tới. Tại trước ngực hắn treo lấp lóe ánh vàng huy chương, phía trên khắc lấy ba chữ. Đám người trợn mắt hốc mồm. Đồng thời, cũng rốt cuộc minh bạch. Vân Phi Dương ở bên trong luyện chế đan dược. Quả nhiên là tam phẩm kim đan mấy canh giờ. Luyện chế ra tam phẩm kim đan. Lấy được tam phẩm đan đế huy chương chứng nhận. Vân Phi Dương yêu nghiệt biểu hiện như cuồng phong một dạng trong nháy mắt tại dược giới truyền ra tới. Rất nhiều dược giả biết được về sau, lần nữa bị thật sâu chấn kinh. Thật đáng sợ, mấy canh giờ thì luyện chế ra tam phẩm kim đan, ta nghe nói Vân Phi Dương cũng không vận dụng tử liên nghiệp hỏa, mà chính là lấy tiên thiên chân hỏa luyện chế mẹ ta nha. Đây càng châu Vân Phi Dương trong lòng mọi người. Thật chỉ còn lại có sùng bái. Vài ngày sau, Vân Phi Dương đi vào Nguyệt Hoa Đan Cung. Tại cung chủ trong thư phòng, Thu Thủy thì là có chút không nỡ nói. Ngày mai sẽ phải đi U Vinh Quy Quy Mơ. Vân Phi Dương nói, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Đến dược giới mặc dù là vì nghiệm chứng đan đạo, nhưng càng nhiều vẫn là muốn nhìn một chút nàng và tiểu bán tiên bọn người. Bây giờ sự việc xử lý xong, người cũng gặp, cũng nên rời đi. Thu Thủy trầm mặt sơ qua. Miễn cưỡng cười vui nói, ta trong cung sự vụ bận rộn. Trời sáng không cách nào cho ngươi tiến đưa. Không có việc gì. Vân Phi Dương nói, ta không ngại. Thu Thủy trầm mặt, ngọc tay nắm chặt, muốn nói cái gì cuối cùng vẫn không có mở miệng. Ta đi trước. Vân Phi Dương cáo từ rời đi. Thu Thủy đứng tại thư phòng cửa sổ, nhìn lấy dần dần từng bước đi đến thần vực, ánh mắt lóe ra vẻ phức tạp. Ai? Bên ngoài Yến Thượng Hải thở dài một hơi. Hắn nhìn ra được Thu Thủy ra thích Vân Phi Dương, không biết sao Thủy Trung không dám phóng ra một bước kia. Hôm sau, Vân Phi Dương hơi chút chỉnh lý, lên đường trở về phiêu miêu giới. Tiểu bán tiên, Phí Bàng Tranh cùng Diêm Tam tỉnh bọn người, nhìn lấy dần dần từng bước đi đến bóng lưng, nỗi lòng rất phức tạp. Mấy năm trước hắn cũng là như thế rời đi, lần nữa trở về đã có để giới chủ đều kiêng kỵ thực lực. Mà lần sau như lại trở về, sẽ cường đại đến mức nào đâu Thu Thủy. Yến Thượng Hải nói, hắn đi. Trong thư phòng, giả bộ nghiên cứu đan phương Thu Thủy, ngọc thủ nhẹ nhàng run rẩy. Đáp, đáp. Nước mắt rơi tại trên phương thuốc, xâm nhiễm phía trên. Thu Thủy xóa đi gương mặt nước mắt, nở nụ cười xinh đẹp nói, hắn sẽ còn trở về. Tên này rốt cuộc đi. Vân Phi Dương sau khi rời đi, dược giới giới chủ cả người nhất thời liền buông lỏng. Trong khoảng thời gian này hắn một mực lo lắng. Tên kia nếu như tâm tình khó chịu, lại đi diệt đi mấy cái siêu nhất lưu tông môn, chính mình nên làm cái gì bây giờ? May mắn là, người này tuy cường thế, nhưng cũng là có oan báo oan, không thương tổn vô tội. Nhanh như vậy đột phá đến bán tiên đại viên mãn, lại có tam phẩm đan đế thực lực, kẻ này tương lai sẽ trưởng thành đến mức nào? Không dám tưởng tượng a. Dược giới giới chủ cảm khái vô hạn. Có thể thấy được, Vân Phi Dương mang đến cho hắn rung động cũng là phi thường to lớn. Ba ngày sau, dược giới đột nhiên đến một đám thân phận không rõ võ giả. Người cầm đầu là một thân mặc chiến giáp nam tử khôi ngô, ngực huy bên trên khắc có thần chữ. Dược giới giới chủ hiện thân, ngạc nhiên nói, các ngươi thần ẩm đế quốc đến ta dược giới Có chuyện gì quan trọng? Chiến giáp nam tử chắp tay, cười nói, phụng ta chủ chi danh, mời dược giới giới chủ đại nhân tiến về thần ẩm giới một lần. Ô, dược giới giới chủ khẽ nhíu mày. Dược giới cùng thần ẩm giới theo không lui tới qua, đột nhiên phái người đến mời, lộ ra không tầm thường đây. Thật có lỗi. Dược giới giới chủ cự tuyệt nói, lão hủ còn muốn chiếu cố dược giới, không rảnh phân thân. Giới chủ đại nhân. Chiến giáp nam tử cười nói, chủ công là chân thành mời. Mời cho chút thể diện, cũng làm cho bản tướng xong trở về giao nộp. Đương nhiên. Hắn dừng một chút, nói, nếu quả thật không đi, bản tướng sợ rằng sẽ làm ra một điểm không chuyện tốt. Dược giới giới chủ lãnh đạm nói, ngươi đang uy hiếp lão hủ, ha ha ha. Chiến giáp nam tử cười một tiếng, một quang lãnh lệ nói, đúng. Hô đang khi nói chuyện, quanh thân phát ra cường đại thần lực. Nếu như Vân Phi Dương ở hiện trường, nhất định có thể trong nháy mắt phán đoán ra. Người này là thần hồn người. Dược giới giới chủ sắc mặt khó nhìn lên. Không nghĩ tới, thần ẩm đế quốc một cái tướng quân, thấu phát khí tức, thế mà thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn giới chủ đại nhân. Chiến giáp nam tử thu về thần lực, nhìn một chút dược giới biển rộng núi cao, cười nói, không nghĩ tới náo quá khó nhìn, còn mời có thể phối hợp. Tốt à. Vì dược giới, giới chủ lựa chọn thỏa hiệp. Siêu thần yêu nhiệt 142-141-1. Chương 1409 biến mất thần hồn người. Vân Phi Dương rời đi dược giới về sau, khống chế tử ngọc tiên hồ, hướng phiêu miêu giới trở về. Vì tìm dấu ở các giới thần hồn người, cố ý chọn một xa xôi lộ tuyến. Nhưng mà nửa tháng sau, vô luận như thế nào quấn, làm sao tìm được, cũng không phát hiện bất luận cái gì thần hồn người. Kỳ quái. Tiểu hồ lô bên trong, Liễu Nhu nhìn chằm chằm không phản ứng chút nào màn sáng nói, không nên không thu hoạch ạ. Vân Phi Dương tại cung điện tu luyện những năm gần đây, nàng một mực cải tiến tinh không đồ. Bây giờ tìm tòi phạm vi đạt được rất lớn mở rộng. Đi vào càng rộng càng lạ lẫm vũ trụ, không có phát hiện một cái thần hồn người thực khó mà tin được. Vân Phi Dương đi tới, hắn từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng eo nhỏ, đầu gối lên vai ngọc bên trên, cười nói, có lẽ phiến khu vực này vốn là không có thần hồn người đây. Không có khả năng. Liễu Nhu kiên định nói, Thái Vũ tiền bối đem thần hồn người phân bổ rất đều đều, vùng vũ trụ này nhất định có thần hồn người. Cũng có khả năng bọn họ giác tỉnh về sau rời đi nơi đây, đi chỗ khác. Vân Phi Dương cười nói. Liễu Nhu trầm ngâm sơ qua nói, này cũng có khả năng. Ông nhưng vào lúc này, trong bản đồ tinh không đột nhiên lấp lóe, chợt một cái điểm sáng màu đỏ hiện ra. Thần hồn người. Liễu Nhu vui vẻ nói. Vân Phi Dương còn cười nói, thật sự là muốn cái gì tới cái đó. Nhưng mà hai người cũng không có cao hứng quá lâu, bởi vì làm dần dần tiếp cận, hồng quang lại tại màn sáng lên biến mất. Hạ Vân Phi Dương nhíu mày. Liễu Nhu có chút kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra? Vân Phi Dương nói, không phải là tinh không đồ xuất hiện trục trặc a? Liễu Nhu vội vàng kiểm tra một phen, nói, không có vấn đề nha. Vân Phi Dương thu hồi nụ cười, ánh mắt hiện ra ít có nghiêm túc, cũng thao túng tử ngọc tiên hồ, hướng lúc trước hồng quang xuất hiện khu vực bước đi. Thương Nguyệt Đại Lục, một phàm nhân vị diện, nay diện tích quá nhỏ, cư ở nhân loại ở đây còn đình trệ tại trạng thái nguyên thủy bên trong. Ô ô ló lộ thân trên, mặt lấy ra lông nhân loại quỳ trên mặt đất, hô hào đặc thù tiên đoán, phảng phất tại cúng bái thần linh. Tại bọn họ trên không, Vân Phi Dương cùng Liễu Nhu tung bay mà đứng. Phi Dương, Liễu Nhu nói, nơi này hẳn là lúc trước thần hồn người lưu giữ tại vị diện. Hưu Vân Phi Dương đem tiên niệm thu hồi, lắc đầu nói, ở lại đây nhân loại bên trong thân thể cũng không có thần hồn, vậy liền kỳ quái. Liễu Nhu cau mày nói, tinh không đổ sẽ không ra sai, vừa mới tồn tại thần hồn người làm sao đột nhiên biến mất? Chẳng lẽ nàng nghĩ một lát nói, không phải là chết đi? Vân Phi Dương cười nói, đến cùng tình huống như thế nào? Đem đã từng chuyện phát sinh một lần nữa đổ về đến liền biết. Hưu đột nhiên đưa thân vào phi dương giới thác Bạc Lưu xuất hiện tại bên ngoài. Ô ô ô phía dưới người nguyên thủy. Nhìn thấy hình thể to lớn quái vật xuất hiện. Lần nữa vô to lên. Ánh mắt sùng bái càng mãnh liệt. Quốc sư. Thác Bạc Lưu cung kính nói. Cái này đã từng ma linh tộc linh hoàng, bây giờ thực lực đã đạt tới bát phẩm bán tiên cấp. Vân Phi Dương nói. Thác Bạc. Dùng ngươi đặc thù chi lực. Đem vị diện này đã từng chuyện phát sinh cho ta biểu thị một lần. Tuân mệnh. Thác Bạc Lưu nhắm mắt. Một cuồn cuộn dược dị thuộc tính xuất hiện trong nháy mắt bao phủ chỉnh cái vị diện. Người này có một loại đặc thù năng lực, có thể đem mố khu vực đã từng chuyện phát sinh biến hóa ra. Năm đó tại thí luyện mảnh đất, Thác Bạc Lưu bằng vào loại năng lực này từng truy sát qua Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khuê. Khi đó, hắn cảnh giới chỉ có linh hoàng, phạm vi bao phủ không hơn trăm trượng. Đồng thời chỉ có thể ở trong thức hải của mình hiện ra. Bây giờ đạt tới bát phẩm bán tiên. Không chỉ có thể bao phủ toàn bộ Thương Nguyệt Đại Lục. Còn có thể tại bên ngoài hình thành màn sáng. Như hình ảnh trận pháp cung cấp người khác quan sát. Hư không gian run lên, màn sáng xuất hiện. Phía trên hiện ra phức tạp hình ảnh cũng nhanh chóng lắc lư. Liễu Nhu kinh ngạc nói, Phi Dương, ngươi cách này thủ hạ trưởng khống thời gian chi lực. Không tầm thường a. Vân Phi Dương kinh ngạc nói thời gian chi lực đúng thế. Liễu Nhu đến, nếu không, không có khả năng đem đã từng chuyện phát sinh biến hóa ra. Vân Phi Dương khen, ngươi cái tên này được a. Thác Bạc Lưu ngượng ngùng cười một tiếng. Nếu như không phải Liễu Nhu nói rõ, hắn cũng không biết mình thuộc tính, đúng vậy hiếm thấy thời không hề thời gian thuộc tính. Quốc sư. Thác Bạc Lưu nói. Màn sáng không đủ lớn, đem toàn bộ đại lục đều chiếu lại tới cần thời gian rất lâu. Không có việc gì. Vân Phi Dương nói từng mảnh khu vực tra trọng điểm 3 ngày này trong vòng. Thần hồn người đột nhiên hư không tiêu thất, nếu như không dò xét ra một đến tột cùng thực sẽ rất phiền muộn. Tuân mệnh. Thác Bạc Lưu bắt đầu chia khu vực tìm tòi, đem phát sinh trong vòng 3 ngày hình ảnh toàn bộ ném đến màn sáng bên trên. Thương Nguyệt Đại Lục tuy nhiên không lớn, nhưng toàn bộ về buông ra cực kỳ tiêu hao thời gian. Trọn vẹn nửa tháng. Thác Bạc Lưu mới chiếu lại 1/10 khu vực, người cũng mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Công phu không phụ lòng người, lại qua nửa tháng tìm tòi một khu vực, rốt cuộc có chỗ khác biệt. Lại chiếu lại một lần. Vân Phi Dương nói. Thác Bạc Lưu lúc này điều động thuộc tính, lần nữa diễn hóa lên. Liền thấy ánh sáng chiếu giống như là một tên tóc xù người rừng ngồi trên mặt đất quanh thân phát ra bàng bạc thần lực. Là thần hồn người đang thức tỉnh Liễu Nhu vui vẻ nói. Vân Phi Dương không nói tiếp tục xem tiếp đi. Không bao lâu người rừng quanh thân xuất hiện nồng đậm khí tức đem phương viên trăm dặm cỏ tươi đè xuống. Vân Phi Dương mặc dù không có bản thân ở đây. Nhưng theo trong tấm hình có thể cảm nhận được. Đây tuyệt đối là một cỗ rất cường thế sát khí. Loại này giết không phải giết người giết, là càng thêm huyền diệu giết. Phi Dương. Liễu Nhu nhìn về phía Vân Phi Dương. Vân Phi Dương cũng nhìn về phía nàng, hai người đồng nói thất sát thần quân thất sát thần quân. Nam đầu thất tinh chi mạc tinh, vì thượng vị thần. Người này là tử vi thần dưới chứng 14 người tinh quân một trong. Tính cách rõ ràng. Cương liệt cực đoan. Thực lực cũng là phi thường cường đại. 14 tinh quân thì là bắt đầu thất tinh cùng nam đầu thất tinh. Không nghĩ tới là tên này. Vân Phi Dương cười nói. Liễu Nhu liền nói, ta nhớ được, năm đó hai người các ngươi từng tại thần giới giao thủ qua. Đúng vậy a. Vân Phi Dương nói, cùng hắn đấu 3 ngày 3 đêm, một chiêu thắng hiểm. Liễu Nhu nháy mắt mấy cái nói như vậy. Người này thực lực cũng không tệ. Nếu như tìm tới hắn, lại là nhất đại lực cánh tay. Vân Phi Dương nói. Nhưng vào lúc này, màn sáng ao nô người thu liếm khí tức, chợt mở ra con ngươi. Vân Phi Dương nói, giác tỉnh thành công. Mau nhìn. Nhưng vào lúc này, Liễu Nhu cả kinh nói. Vân Phi Dương vội vàng nhìn lại, chỉ thấy không gian đột nhiên mơ hồ, một đám người mặc chiến giáp binh lính đi tới. cầm đầu là một tên người mặc chiến giáp tướng quân. Hắn như là đang nói cái gì. Sau đó mang theo đã giác tỉnh thần hồn người. Tiến vào hiện lên vòng xoáy hình dáng trong không gian. Phi Dương. Liễu Nhu cao mày nói. Theo thời gian để tính. Thần hồn từ này màn sáng biến mất. Hẳn là tiến vào vòng xoáy không gian sau. Vân Phi Dương lâm vào trầm mặt. Sư Hoa. Nỉ non nói. Này quần binh sĩ là ai, tại sao muốn mang đi thần hồn người siêu thần yêu nhiệt 142-1412. Chương 1410 truy đột nhiên có người đem thần hồn giác tỉnh giả mang đi, để Vân Phi Dương rất không minh bạch. Kết quả là cẩn thận quan sát chiếu lại hình ảnh. Phi Dương. Liễu Nhu cao mày nói. Thất sát thần quân vừa sau khi thức tỉnh. Cái kia chiến giáp nam tử hai đầu lông mày hiện lên vẻ hưng phấn. Không tệ. Vân Phi Dương sắc mặt nghiêm túc lên. Thất sát thần quân vừa mới giác tỉnh, đám người này thì xuất hiện, lại biểu hiện ra hưng phấn. Chỉ có một cái khả năng. Hắn biết đối phương là thần hồn người. Vân Phi Dương nói. Nhộ nhi. Chẳng lẽ ở trên đời này. Có người giống như ta. Đang tìm kiếm thần hồn người không thể nào. Liễu Nhu kinh ngạc nói. Nàng cho rằng tìm kiếm thần hồn người là Vân Phi Dương một người gánh vác sứ mệnh. Vân Phi Dương nói có lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Phi Dương. Liễu Nhu nói ta là cảm thấy việc cấp bách vẫn là trước biết rõ ràng này quần binh sĩ thân phận. Ta cũng cho rằng như vậy. Vân Phi Dương đồng ý nói. Muốn tái tạo thần giới, 108 thần thiếu một thứ cũng không được. Bây giờ thất sát thần quân bị bọn họ mang đi. Cũng tại trên bản đồ tinh không biến mất. Vô luận như thế nào đều muốn tìm tới. Liễu Nhu lại nhìn một lần chiếu lại hình ảnh. Nói. Cái kia cầm đầu tướng quân. Trước ngực có khắc thần chữ. Hẳn là điều tra manh mối. Trong vũ trụ. Trở về phiêu miêu giới trên đường. Vân Phi Dương Thủy Trung đang tự hỏi. Hắn luôn cảm giác. Giác tỉnh thất sát thần quân người rừng bị đám binh sĩ kia mang đi, giống như không đơn giản. Phi Dương. Nhưng vào lúc này, Liễu Nhu nói, lại có thần hồn người xuất hiện. Soát, Vân Phi Dương vội vàng đi tới. Quả nhiên màn sáng lên 1000 quang phòng trong có hào quang màu đỏ lấp lóe. Nhưng mà, cũng giống như lần trước. Thúc đẩy Tử Ngọc Tiên Hồ bước đi, lộ trình vừa qua hơn nửa, hồng quang lần nữa tự dưng biến mất. Lại không. Vân Phi Dương nhíu mày lại. Tinh giá đại lục. Thác Bạc Lưu lần nữa bị triệu hoán đi ra. Dựa vào thời gian chi lực chiếu lại lấy lúc trước hình ảnh. Vài ngày sau. Màn sáng lên lại xuất hiện một tên thần hồn người. Lần này cũng không có giác tỉnh. Mà chính là như thường ngày tu luyện. Một đám binh lính theo trong không gian xuất hiện. Đơn giản nói chuyện với nhau sau đem mang đi. Liễu Nhu nói thần hồn người bị mang đi cùng hồng quang mất đi liên lạc thời gian giống nhau. Vân Phi Dương ngưng trọng nói đám người này lại tìm đến một tên thần hồn người cũng không phải trùng hợp. Không tệ. Liễu Nhu kiên định nói bọn họ nhất định biết rõ đạo thần hồn người thân phận mới có thể tới nơi đây đem mang đi. Đáng giận. Vân Phi Dương có chút phẫn nộ. Hai tên thần hồn người bị mang đi đoạn tuyệt liên hệ tìm ra được hội càng khó khăn. Nhộ nhi. Vân Phi Dương tỉnh táo lại nói. Có thể tìm tới đám binh sĩ kia sao? Liễu Nhu nói. Bọn họ tại chúng ta trước đó rời đi. Lẽ ra khoảng cách cũng không xa. Nhưng tinh quang muốn lại không có cái gì biểu hiện. Vân Phi Dương nói. Theo rời đi phương thức đến xem. Cần phải nắm giữ không gian thuộc tính. Từ đó tránh đi tinh không đồ thăm dò. Liễu Nhu cao mày nói, nếu là như vậy, muốn tìm bọn hắn sẽ rất khó khăn. Đúng, nàng nhớ tới cái gì? Cười nói, có thể tìm Lâm Dật Phong hỗ trợ. Điều tra không gian ba động. Có lẽ có thể tìm tới bọn họ. Biện pháp tốt. Vân Phi Dương ánh mắt sáng lên. Hảo hãn vũ trụ bên trong Tử Ngọc Tiên Hồ phi hành tốc độ cao. Lâm Dật Phong đứng ở phía trên thi dương không gian thuộc tính, bao phủ chung quanh 10 vạn dặm khu vực. Hắn đã đạt tới bán tiên đại viên mãn. Mặc dù chưa đi đến nhập vững chắc kỳ. Nhưng cũng là trừ Vân Phi Dương bên ngoài. rất nhiều thần hồn người bên trong thực lực mạnh nhất. Bất quá, Lâm Dật Phong hiện tại rất phiền muộn. Bởi vì Vân Phi Dương đem hắn triệu hoán đi ra cho nhiệm vụ là bao phủ không gian tìm kiếm năng lượng ba động. Xin nhờ đây là hảo hãn vũ trụ. Vô cùng vô tận thi dương không gian thuộc tính. Tìm kiếm năng lượng ba động. Không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển à. Đậu đen rau muống về đậu đen rau muống. Đứng tại Tử Ngọc Tiên Hồ lên Lâm Dật Phong, vẫn là vô cùng cẩn thận bao phủ chung quanh 10 vạn dặm khu vực. Thân thể tại nội bộ Vân Phi Dương cùng Liễu Nhu còn gắt gao tập trung vào màn sáng. Căn cứ hai người phán đoán, nếu như đám binh sĩ kia còn tiếp tục tìm kiếm thần hồn người, nhất định sẽ rất nhanh phát hiện. 3 ngày, 10 ngày, cho đến 1 tháng trôi qua, tinh quang muốn lên thủy chung không có hồng quang xuất hiện. Tử Ngọc Tiên Hồ lên Lâm Dật Phong còn sụp đổ vô cùng. Trong thời gian này, điên cuồng tiêu hao không gian thuộc tính, hắn không thể không tiến vào phi dương giới đi qua mấy lần tu dưỡng. Ông một ngày nào đó trên bản đồ tinh không xuất hiện hồng quang. Liễu Nhu kinh hỉ nói. Phi dương. Thần hồn người tại 1000 quang bên trong vị diện bên trong vừa mới nói xong. Vân Phi Dương đã toàn lực thúc đẩy Tử Ngọc Tiên Hồ. Hướng mục tiêu cực tốc chạy. Lần này tuyệt đối là hết tốc độ tiến về phía trước. Đứng ở phía trên Lâm Dật Phong kém chút bởi vì bay quá nhanh bị ném ra. Lâm Dật Phong Vân Phi Dương quát. Đưa ngươi không gian thuộc tính toàn bộ buông ra, không thể có mảy may thư giãn. Hiểu rõ. Lâm Dật Phong ổn định thân thể. Bàng bạc không gian thuộc tính. Theo nguyên niệm điên cuồng lan tràn. Cuối cùng mở rộng đến 20 vạn dặm đây là hắn cực hạn. Lại xa không được. Hy vọng có thể tìm tới bọn họ Vân Phi Dương nỉ non nói. Tử Ngọc Tiên Hồ cực tốt đi tới, được một ngày trên bản đồ tinh không hồng quang lần nữa biến mất. Trải qua 2 lần, Vân Phi Dương cùng Liễu Nhu không ngoài ý muốn. Giờ phút này, bọn họ chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Lâm Dật Phong trên thân. Dù sao chỉ có hắn không gian thuộc tính, mới có thể cảm ứng được không gian ba động. Phi Dương đột nhiên. Lâm Dật Phong chỉ vũ trụ phía Tây nói. Phía trước 15 vạn bên trong, có không gian năng lượng ba động Vân Phi Dương lúc này từ nội bộ bay ra. Nói. Truy soát Lâm Dật Phong thân pháp thi triển. Hướng 15 vạn bên trong năng lượng ba động bước đi. Vân Phi Dương còn theo sát phía sau. Cố năng lượng kia ba động cũng không phải là đứng im bất động, mà chính là hiện lên di động trạng thái. Lợi hại. Lâm Dật Phong một bên truy, vừa nói vậy mà lấy không gian chi lực tại trong vũ trụ xuyên qua. Phương pháp kia, hắn cũng được. Chỗ tốt là có thể ẩn tàng tại không gian loạn lưu bên trong, người khác khó có thể phát giác. Chỗ xấu là tiêu hao phi thường to lớn. Nếu như không phải tình huống đặc biệt, có không gian thuộc tính võ giả chắc chắn sẽ không như thế đi đường. Xoát xoát hai người cực tốc đuổi theo. Theo càng ngày càng gần, Vân Phi Dương tiên niệm rốt cuộc bắt được không gian ba động. Tiên niệm có thể xuyên thấu không gian thuộc tính, nhưng mà có hạn chế. Lấy Vân Phi Dương thực lực bây giờ, tại hảo hãn vũ trụ bên trong, muốn bắt được không gian ba động, phạm vi tại 5 vạn dặm trong vòng, ẩn tàng tại trong không gian cực tốc đi đường người, như là phát giác cái gì, tốc độ so lúc trước càng nhanh. Hừ, Vân Phi Dương cười lạnh nói, chạy không thoát soát tốc độ tăng tốc, ầm vang đuổi theo. Tại khoảng cách càng ngày càng gần thời điểm, Vân Phi Dương bỗng nhiên nâng tay lên. Quát lạnh nói. Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt. Cút ra đây cho ta hô vừa dứt lời. To lớn phiên thiên thủ xuất hiện. Hung hăng oanh tại không gian ba động khu vực. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến. Vùng không gian kia nhất thời vỡ vụn. Hơn 20 tên lính hiển lộ ra chân thân. Lộ ra có chút chật vật không chịu nổi. Tiểu tử người mặc chiến giáp nam tử ổn định thân thể. Mắt hổ trừng trừng nói. Ngươi muốn chết hô lực lượng kinh khủng bạo phát. Hóa thành nhất tôn búa lớn. Treo ở bầu trời ở giữa. Thấu phát khai thiên tích địa chi thế. Cử môn chi phủ Vân Phi Dương cả kinh nói. Ngươi là cử môn thần quân siêu thần yêu nhiệt 142-1413. Chương 1411 thù địch thần hồn người cử môn thần quân. Nam đầu thất tinh một trong. 108 thần bên trong thượng vị thần. Thần thông là ngưng tụ ra cử môn chi phủ, có khai thiên tích địa chi lực. Trước mắt khải giáp nam tử bảo phát thuộc tính là thần lực, trong hư không ngưng tụ búa lớn chính là cử môn chi phủ. Mỗi cái thần đều có độc nhất vô nhị thần thông. Vân Phi Dương lập tức đoán ra thân phận của hắn. Ú Vinh Quy Quy Mơ. Khải giáp nam tử khẽ giật mình, chuẩn bị bổ xuống búa lớn dừng lại giữa không trung. Khi hắn thấy rõ Vân Phi Dương tướng mạo, lại là cười lạnh nói, nguyên lai là Vân Đại Chiến Thần. Ngươi nhớ kỹ ta? Vân Phi Dương nhíu mày lại. Đương nhiên. Cự môn thần quân cười lạnh nói, không phải liền là thiên mệnh chọn lựa người a? Vân Phi Dương mi đầu càng nhăn càng chặt. Nơi xa Lâm Giật Phong trên mặt xuất hiện hoảng hốt. Hắn sớm đã giác tỉnh thần hồn trí nhớ, biết mình sứ mệnh là trợ giúp Vân Phi Dương tái tạo thần giới. Cách này cử môn thần quân, nếu biết Vân Phi Dương thân phận, cũng biết hắn là thiên mệnh chọn lựa người, là sao biểu hiện như thế khinh thường? Vân Phi Dương, cử môn thần quân cười lạnh nói, ngươi không có tư cách làm thiên mệnh chọn lựa người. Vân Phi Dương hiểu rõ, người này cũng không đồng ý chính mình. Uy. Cự môn thần quân nhìn về phía nơi xa Lâm Giật Phong, nói, ngươi cũng hẳn là thần hồn người đi. Lâm Giật Phong trầm mặt. Cự môn thần quân thản nhiên nói, Vân Phi Dương không có khả năng tái tạo thần giới. Nếu như ngươi muốn vì thiên hạ thương sinh báo thù, thì đi theo ta đi. Công nhiên đào chân tường a, thật có lỗi. Lâm Giật Phong thản nhiên nói, ta chỉ phụ tá thiên mệnh chọn lựa người. Ngu muội. Cự môn thần quân lạnh lùng nói. Vân Phi Dương còn cười nói, ta đã không xứng làm thiên mệnh chọn lựa người, như vậy người nào phối đâu? Hừ. Cự môn thần quân nói, tự nhiên có người có thể đảm nhiệm. Người nào? Vân Phi Dương dò hỏi. Trực giác nói cho hắn biết, cái này thần hồn người làm phản chính mình, nhất định có người chủ sử sau màn. Cự môn thần quân thản nhiên nói, là ai? Tha thứ ta không thể báo cho. Tốt à. Vân Phi Dương lắc lắc vai nói, ngươi không nhận ta, vậy liền là địch nhân của ta. Làm sao? Cử môn thần quân cười lạnh nói. Ngươi muốn động thủ à? Vân Phi Dương một quang lãnh lệ nói. Ta gánh xây dựng lại thần giới sứ mệnh. Ngươi đã không có ý định phụ tá ta. Vậy ta cũng chỉ có thể đưa ngươi thần thông thu hồi. Ha ha ha. Cử môn thần quân cười to nói. Vân Phi Dương, ngươi thật đúng là coi mình là trước kia thần giới biết đánh nhau nhất chiến thần sao? Hô đang khi nói chuyện, treo lơ lửng giữa trời cử môn chi phủ chạm phá không gian, hung hăng áp xuống tới. Cử môn thần quân rõ ràng giác tỉnh đã lâu, tu luyện đã lâu, thực lực đã đạt vững chắc kỳ bán tiên đại viên mãn, càng đối thần thông có càng mạnh lính ngộ, uy lực không biết so kiếp trước mạnh hơn mấy chục, thậm chí hơn trăm lần. Biết đánh nhau nhất chiến thần Vân Phi Dương nỉ non nói. Không phải sao? Soát, hắn nâng tay lên. Một bộ cao trăm trượng tượng Phật trong nháy mắt bao phủ. Giơ trưởng đánh phía chém xuống đến cử môn chi phủ. Oanh, tại thần thánh trưởng ấm hạ, cử môn chi phủ nhất thời bị phá giải. Cử môn thần quân lui nhanh rất xa. Ổn định thân thể về sau, thần sắc kinh ngạc nói. Ngươi vậy mà học hội cao thâm như vậy Phật môn vũ khí? Soát, Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt hắn. Nắm tay phải giơ lên. Hiện lên thức mở đầu nói. Ta học vũ khí còn có rất nhiều. Ngươi chậm rãi thể nghiệm. Vù vù, trong khoảnh khắc, chín tòa thấu phát hoang cổ khí tức đại mà hiện lên. Không tốt! Cử môn thần quân thần sắc đại biến. Khi hắn muốn trốn tránh, lại thì đã trễ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy nổi giận chi huyền, mang theo hoang cổ khí tức đánh tới. Oanh, trong vũ trụ truyền đến bão hưởng, mấy vạn dặm không gian vỡ nát hư vô. Hưu tiếp nhận một quyền cử môn thần quân, hướng phía sau lui nhanh, đồng thời mặc lên người khải giáp đột nhiên vỡ vụn. Đáng giận! Ổn định thân thể về sau, cử môn thần quân không cam lòng nói. Không có không nghĩ tới ngươi mạnh như vậy. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Còn có thể nói chuyện. Xem ra vừa mới mặc chiến giáp phẩm chất cũng không thấp đây. Vân Phi Dương cử môn thần quân cả giận nói. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. chúng ta tới ngày gặp lại ý tứ này. Rõ ràng muốn rút lui a. Lâm Dật Phong Vân Phi Dương quát. Phong tỏa không gian lời này dư thừa. Bởi vì tại hắn cùng Cự Môn Thần Quân lúc giao thủ, Lâm Dật Phong đã đem không gian phong tỏa. Nhưng mà Cự Môn Thần Quân khóe miệng xuất hiện ruộng gì mỉm cười, thân thể dần dần biến mất. Cùng hắn cùng một chỗ biến mất còn có hơn 20 tên lính. Đáng giận Vân Phi Dương phẫn nộ nắm tay. Lâm Dật Phong khổ sở nói, người này cần phải thi triển một loại nào đó bỏ chạy bí pháp. Cự Môn Thần Quân cùng thuộc hạ chuồn đi. Nhưng lúc trước tiếp dẫn tên kia thần hồn người lại bị còn sót lại. Giờ phút này hắn đánh giá Vân Phi Dương, kích động nói, ngươi chính là ta muốn chờ thiên mệnh chọn lựa người giác tỉnh thần hồn về sau. Hắn có tàn khuyết trí nhớ, nhớ kỹ Vân Phi Dương bộ dáng, nói cho ta biết hắn cùng ngươi nói cái gì. Vân Phi Dương trầm giọng nói, thần hồn người nói, người kia tìm tới ta, nói dẫn ta đi gặp trời sáng sở quy người. Ta vốn không tin, nhưng bọn hắn không phải dẫn ta đi, không nghĩ tới thật có thể nhìn thấy ngươi. Vân Phi Dương trầm mặt, nếu như không phải kịp thời chạy tới đem Cự Môn Thần Quân đánh văng ra ngoài, hắn khẳng định không gặp được chính mình. Chỉ những thứ này, chỉ những thứ này, bọn họ là ai ta không rõ ràng, muốn mang ngươi đi chỗ nào ta không rõ ràng. Vân Phi Dương dừng lại hỏi thăm, đem người này thu nhập Phi Dương giới. Tử Ngọc Tiên Hồ bên trong, Liễu Nhu vô cùng kinh ngạc nói, thật sự là Cự Môn Thần Quân là hắn. Vân Phi Dương khẳng định nói. Liễu Nhu vẻ mặt nghiêm túc nói, tên kia vậy mà không thừa nhận ngươi là thiên mệnh chọn lựa người. Khả năng cảm thấy ta rất yếu đi. Vân Phi Dương bất đắc dĩ nhún vai. Liễu Nhu lắc đầu, nói, sự việc không có đơn giản như vậy, Cự Môn Thần Quân nhất định là phụng mệnh hành động. Vân Phi Dương nói, ta cũng cho rằng như vậy. Ngươi nói. Liễu Nhu hơi dừng lại, nói, có phải hay không là Tử Vi Thần? Vân Phi Dương suy đoán nói, Nam Bắc 14 ngôi sao, tất cả thuộc về Tử Vi Thần trường khống, có lẽ cũng là hắn. Quá đáng giận. Liễu Nhu bực tức nói, rõ ràng hướng Thái Vũ tiền bối hứa hẹn phụ tá ngươi tái tạo thần giới, bọn họ tại sao có thể dạng này? Vân Phi Dương cười nói, có lẽ khó chịu ta, muốn thay ta hoàn thành tái tạo thần giới sứ mệnh. Nếu như vừa trọng sinh lúc ấy, Vân Phi Dương biết có người cũng giống như mình đang tìm kiếm thần hồn người, nhất định cảm ơn trời đất. Dù sao lúc ấy hắn mục tiêu là lấy tán gái làm chủ, căn bản không muốn gánh vác cứu vãn thế giới trách nhiệm. Nhưng bây giờ khác biệt, Vân Phi Dương biết mình gánh vác thiên mệnh, là tái tạo thần giới thứ 9 người. Cho nên vô luận như thế nào phải đi hoàn thành, quyết không cho phép người khác thay hắn làm, đến thay thế chính mình. Phi Dương, Liễu Nhu ngưng trọng nói, Cự Môn Thần Quân đã có thể tùy tiện tìm tới thần hồn người, những năm nay cần phải thu nạp không ít đi. Vân Phi Dương nắm tay nói, cho nên nhất định phải nhanh tìm tới bọn họ. Nếu như Liễu Nhu nghĩ một lát, nói, bọn họ giống như Cử Môn Thần Quân, không tán đồng ngươi, thậm chí đối địch với ngươi đâu, rất đơn giản. Vân Phi Dương ánh mắt lạnh lẽo âm u, gằn từng chữ một, giết không tha ba chữ, thấu phát nồng đậm sát cơ, để Liễu Nhu không rét mà run, đồng thời lâm vào trầm mặc. Nếu quả thật như chính mình nói, Vân Phi Dương tái tạo thần giới địch nhân, vậy liền không ngừng tiểu thần chủ, lại thêm một cách không biết lực lượng. Mà cố lực lượng này, lấy thần hồn người làm chủ, cũng chính là kiếp trước chư thần Lâm Dật Phong nói, những thứ này thần hồn người, nếu như không tán đồng ngươi, ta Lâm Dật Phong cũng không nhẹ tha cho bọn hắn. Cảm ơn, Vân Phi Dương nói. Hắn biết nam nhân này là đang hướng về mình cho thấy lập trường. Siêu thần yêu nghiệt 142-1414. Chương 1412 thần ẩm đế quốc động tác phiêu miêu giới. Vân Phi Dương lần nữa trở về Thiên Kiêu Điện. Trên đường đi, hắn thủy chung đang nghĩ đến cùng là ai điều động Cự Môn Thần Quân đi tìm thần hồn người. trực giác nói cho Vân Phi Dương tuyệt không phải người, hẳn là thế lực to lớn. Vân Phi Dương nỉ non nói. Lại là Tử Vi thần sao? Cử Môn thần quân, làm Nam Đầu thất tinh một trong, là Trung Thiên Tử Vi thần cấp dưới. Trung Thiên Tử Vi thần thì là phụ tá thần chủ tứ ngự một trong, tại lúc ấy thực lực cũng là phi thường cường đại. Hiện tại Vân Phi Dương so kiếp trước mạnh quá nhiều. Đừng nói đối mặt đã từng Tử Vi thần, dù là thần chủ đế quân thiên cũng có thể nhẹ nhóm đánh bại. Nhưng là Cự Môn thần quân có thể đột phá vững chắc kỳ bán tiên đại viên mãn, đủ để chứng minh có cơ duyên cũng không phải là tự mình một người. Nếu như người giật dây là Tử Vi thần, trải qua một thế này tu hành thực lực chắc chắn sẽ không yếu. Mà lại hắn đã có thể thuyết phục Cự Môn thần quân làm phản. Như vậy còn có bao nhiêu thần hồn người bị hắn thu mua trường sinh thần? Thiên hoàng thần đâu, bọn họ có hay không giác tỉnh thần hồn? Có hay không đứng tại Tử Vi thần phía kia? Đau đầu Vân Phi Dương xoa xoa trán. Nếu như tam đại gần với thần chủ thần cùng mình đối lập, muốn tái tạo thần giới độ khó khăn hội lớn hơn. Hiện tại làm phức tạp Vân Phi Dương là có bao nhiêu thần hồn người làm phản, thực lực lại có bao nhiêu mạnh. Trọng yếu nhất một điểm, bọn họ ở nơi nào gánh xây dựng lại thần giới sứ mệnh? Phải tìm toàn chư thần. Vân Phi Dương vô luận như thế nào cũng phải tìm đến bọn họ. Đương nhiên, vui mừng là bọn họ cũng đang tìm thần hồn người, cần phải tìm không ít. Chỉ cần tìm được những người này, chẳng khác nào tại thời gian nhanh nhất tìm tới càng nhiều thần hồn người. Phi Dương cả. Nhưng vào lúc này, Viêm Xương đẩy cửa vào nói. Ngươi tìm ta? Vân Phi Dương dò hỏi. Ngươi có biết cái kia giới thế lực nào binh lính mặc có khắc thần chữ chiến giáp? Muốn tra tìm đến đối phương, đây là con đường duy nhất. Có khắc thần chữ chiến giáp, Viêm Xương nâng phía dưới suy nghĩ. Sơ qua qua đi. Nói. Ta nhớ được. Hẳn là thần ẩm giới, thần ẩm đế quốc đi. Thần ẩm đế quốc? Vân Phi Dương cao mày nói. Quân chủ gọi đế quân thiên quốc gia kia? Viêm Xương nói. Không tệ. Vân Phi Dương lâm vào trầm mặc. Trong thức hải lại hiện ra một cái suy đoán. Người giật dây. Có phải hay không là đế quân thiên hắn đem ý nghĩ này nói cho Liễu Nhu? Liễu Nhu trầm ngâm sơ qua. Nói. Nếu là thần ẩm đế quốc người, cái này đế quân thiên tuyệt không phải đơn thuần trùng tên đơn giản như vậy. Không tệ. Mới đầu theo Viêm Xương trong miệng biết được, Vân Phi Dương cho rằng rất có thể trùng tên. Nhưng Cử Môn thần quân chính là thần ẩm đế quốc người, cái này đế quân thiên chỉ sợ cũng không đơn giản. Thái tử tu luyện là đế vương quyết. Đế quân thiên kiếp trước tu luyện là đế thiên quyết, vẻn vẹn kém một chữ, hẳn là không phải trùng hợp. Xem ra Vân Phi Dương trầm ngâm sơ qua, nói có cơ hội một chuyến đến thần ẩm giới. Tuyệt đối không thể. Liễu Nhu vội vàng nói. Nếu như thần ẩm đế quốc quân chủ thật sự là đế quân thiên, ngươi đi thần ẩm giới khẳng định nguy hiểm. Vân Phi Dương nói, chờ ta tu luyện tới thời đỉnh cao, lại đi thần ẩm giới xông vào một lần. Không chỉ có là ngươi. Liễu Nhu nói, La Mục bọn họ cũng muốn tu luyện, tranh thủ đột phá cảnh giới cao hơn tầng thứ. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương gật gật đầu. Nếu như thần ẩm đế quốc đế quân thiên quả nhiên là đã từng thần chủ. Nếu như hắn cũng là tìm kiếm thần hồn người hậu trường chi thủ, tới gặp nhau tất nhiên muốn thiếu không giao thủ. Thần ẩm đế quốc trong cung điện. Đế quân thiên làm tại trên bảo tỏa yên tĩnh nghe bị thương mà về Cử Môn thần quân báo cáo. Đi xuống liệu thương đi. Tuân mệnh. Cử Môn thần quân lui ra. Chủ thượng. Bên cạnh một tên tướng quân nói. Có thể tùy tiện phá mất Cử Môn thần quân phòng ngự chiến giáp. Vân Phi Dương thực lực không thấp. Người này cũng là thần hồn người, bên trong thân thể giác tỉnh thần hồn vì thượng vị thần. Dù sao cũng là tái tạo thần giới thiên mệnh chọn lựa người. Đế quân thiên nói có thể có thực lực như thế, cũng là lẽ thường tình. Lấy thuộc hạ nhìn. Tướng quân kia nói, không bằng xuất thủ, đem hắn mạt sát. Đế quân thiên liền nói, không cần phiền toái như vậy, hắn nhất định sẽ tới thần ẩm giới. Đúng. Hắn thoại phong nhất chuyển nói, các giới giới chủ đều mời đến sao? Mời đến. Tướng quân nói, đã thích đáng an bài. Đế quân Thiên đứng lên, nỉ non nói, ẩn nhẫn lâu như vậy, cũng nên làm chút chuyện. Tướng quân ánh mắt nóng rực nói, chủ thượng, muốn hành động sao? Chân vũ thần vực Bắc Môn ra. Tên kia gọi Bắc Môn Xanh trưởng lão ngồi tại thư phòng thương mặt già bên trên tràn đầy tức giận. Người này chính là diệt thần giới hung thủ, cũng là tiểu thần giới sáng tạo giả. Giờ phút này hắn sớm đã căn cứ thủ đoạn đặc thù, biết được phái đi hạ giới 5 tên bán tiên đại viên mãn vẫn lạc. Người nào giết Bắc Môn Xanh không cho rằng là Vân Phi Dương làm. Nhất định là bọn họ 5 người gặp được thực lực càng mạnh đối thủ. Trưởng lão. Nhưng vào lúc này, một tên người hầu đi tới nói, thiếu gia lại phát tới tin tức, thỉnh cầu cường giả hạ giới truy sát Vân Phi Dương. Bắc Môn Xanh cả giận nói, tiểu tử kia thì không thể tự tay động thủ à? Phía dưới có người nói, trưởng lão, thiếu gia nói qua, tiểu thần giới Trầm gia nhìn chằm chằm vào hắn, tìm không thấy cơ hội ra tay. Bắc Môn Xanh nói, để Phong Hoa Tuyết Nguyệt 4 người hạ giới, cần phải mau chóng giết chết Vân Phi Dương. Đúng, hạ nhân lui ra. Phi Dương giới. Vân Phi Dương tiếp tục bế quan tu luyện. Lấy hắn trí tuệ, nhất định có thể nghĩ đến. Bắc Môn gia đối với mình truy sát, tuyệt sẽ không bởi vì tổn thất 5 tên bán tiên đại viên mãn mà dừng lại. Tuy nhiên thân ở phiêu miêu giới có Trầm Thiên Hành bảo hộ, nhưng phải hoàn thành thần giới tái tạo, khẳng định sẽ rời đi. Chỉ có tự thân thực lực đề cao, mới có thể người đến không sợ. La Mục cùng Vân Lịch bọn người biết được. Có thần hồn người phản bội. Tương lai đối thủ không ngừng tiểu thần chủ. Rất có thể còn có chư thần. Cũng càng thêm khắc khổ tu luyện lên. Phi Dương giới bên trong, không khí bộc lộ ra nghiêm nghị. Vô luận La Mục bọn họ còn là linh tộc binh lính đều tại nghiêm túc tu hành. Mấy năm sau, Vân Phi Dương dừng lại tu luyện, trao mày nói, như vậy tu hành đột phá thời đỉnh cao xa xa khó vời. Đạt tới hắn cấp độ này, cảnh giới muốn lại đề thăng, khảo nghiệm không phải tư chất mà chính là cơ duyên và thời gian. Phi Dương giới bên trong có 200 gấp đôi nhanh. Thời gian không quan trọng, nhưng cơ duyên liền không nói được. Dù sao thứ này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tính toán. Vân Phi Dương nói, đi một bộ nhìn một bộ đi. Gượng ép tu luyện căn bản là không có cách đột phá, hắn chỉ có thể trở lại ngoại giới. Nhưng mà, mới ra đến không bao lâu, Viêm Xương đi tìm đến, mang hung hăng bảo tin tức. Phi Dương cả, thần ẩm đế quốc hướng tiểu thần giới tuyên chiến. Vân Phi Dương trừng to mắt. Hắn bế quan mấy năm này, vạn giới bên trong có thể nói mưa gió đột biến. Thần ẩm giới thần ẩm đế quốc chính thức hướng tiểu thần giới tuyên chiến, cũng mở ra giới chiến. Vừa mới sinh ra vạn năm tiểu thần giới, khẳng định khó có thể chống cự. Nhưng để trừ giới ngoài ý muốn là, mạnh nhất trong 4 giới Thiên Long giới, tại giới chiến mở ra trước, đột nhiên tuyên bố cùng tiểu thần giới kết minh, điều động cao thủ tiến vào chiếm giữ vực ngoại chiến trường. Cùng lúc đó, lại có cường giả bí ẩn lấy thân phận tự do tiến vào vực ngoại chiến trường, đứng tại tiểu thần giới một phương. Không nghĩ tới, theo Viêm Xương trong miệng biết được tin tức về sau, Vân Phi Dương vẻ mặt nghiêm túc nói, tiểu thần giới vẫn rất có năng lượng.